Chương 301 bây giờ thủ đoạn luyện bảo của cổ Trần Sa đã xưa đâu bằng nay, đi theo Bảo Minh Nhi học tập mấy tháng, bằng vào trí nhớ và năng lực lý giải của hắn, đã có chút thành tựu. Tuy hạn chế ở cảnh giới, không có tiên thiên cương khí, rất nhiều thủ đoạn thi chiến không ra, nhưng bản lĩnh phân biệt pháp bảo vẫn phải có. Lần này trông thấy nám thanh thần kiếm, hắn cảm giác chất liệu của kiếm này vượt xa Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận. Dù sao cũng là thượng cổ thần kiếm, công thủ gồm nhiều mặt. Cổ Trần Sa cảm thấy hiện tại sức chiến đấu của 5 người Lưu Vũ rất mạnh, chỉ sợ đạo cảnh lục biến thậm chí thất biến cũng khó làm gì được. Bởi vì vừa rồi Long Tại Phi thi triển tiên thiên cương khí, đều bị kiếm quang chặn lại. Tư chất của 5 người Lưu Vũ cũng tương đối tốt, thậm chí có thể tính tà giữa thiên tài và kỳ tài cái thế, chỉ hơi thua Long Tại Phi một chút mà thôi. Dùng ánh mắt của cổ Trần Sa hiện tại, loại tư chất này đúng tà kinh người, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhớ ngày đó, chúng ta bất quá chỉ là một thất phu ở thế gian. 5 người Lưu Vũ cảm khái, ngắn ngủn hơn một năm, vương gia tài bồi chúng ta trở thành cường giả chính thức, bước vào tiên đạo, nếu không có vương gia, chỉ sợ chúng ta còn lang thang ở trên giang hồ. Thế thì không phải, bản thân các ngươi đều có đại cơ duyên. Cổ Trần Sa phất tay, đúng rồi, Long Tại Phi, tu vi của tỷ tỷ ngươi như thế nào? Tỷ của ta đã tu đến đạo cảnh tứ biến, đáng tiếc nàng không thể ở trong thành bảo hấp thu tiên khí và huyền vũ thần tức, nếu không cũng có thể luyện thành tiên thiên cương khí. Long Tại Phi vội vàng bẩm báo, trước đó vài ngày tỷ tỷ dẫn đầu binh mã dẹp loạn Song Long kiếm đảo, hơn nữa đạt thành hiệp nghị với Hải Bằng đảo, bên Ngọc Hàn lộ tỷ tỷ cũng thuyết phục rất nhiều phái thủ cựu, chuẩn bị tiếp nhận triều đình chiêu an, nếu vương gia cho phép, ta chuẩn bị đi hải ngoại một chuyến, trợ giúp vương gia hoàn thành đại sự chiêu an. Hiện tại Long Tại Phi cũng học quản lý rất nhiều chuyện, ngay ngắn rõ ràng, là một nhân tài. Đại hoàng tử sẽ không từ bỏ ý đồ, sự tình chiêu an từ từ sẽ đến, không cần vội. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay. Nhiệm vụ của ngươi là ở trong phủ đệ giúp giải quyết một vài sự tình, còn có khổ luyện thần thông, nếu tu luyện tới đạo cảnh thất biến, ta cho phép ngươi đi ra ngoài. Đa tạ ân công. Long Tại Phi vội vàng hành lễ. Vương gia, ta cảm thấy chúng ta có thể khoách trương nhân thủ rồi. Lưu Vũ nói, trước mắt tài chính dư giả, là thời điểm chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực. Điều này cũng có thể. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thà tư chất kém, cũng không được thu tư chất tốt mà lòng dạ khó lường. Ta có hổ lang đan, có thể tăng tư chất. Vâng. Lưu Vũ nghe lệnh. Hổ lang đan có thể biến ngu phu thành tư chất trung đẳng, đã cực kỳ khó tưởng, tư chất trung đẳng. Chỉ cần có đan dược, thì hoàn toàn có thể tu tuyên tới tông sư. Vương gia, quận chúa của chúng ta nhắn tin, hy vọng ngài đi thái ấp của nàng một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Đúng lúc này, Tam Hương đi đến. Tuyết Hương, Mai Hương, Tư Hương đã tu luyện tới đạo cảnh. Hơn nữa là đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ, nhưng cảnh giới kém xa 5 người Lưu Vũ. Có chuyện gì sao? Cổ Trần Sa hỏi. Quận chúa chưa nói, nhưng phải bảo vương ra đi một chuyến. Tam Hương nói. Đã như vậy, nhất định là có đại sự. Bây giờ Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt là công thủ đồng minh. Ta sẽ lập tức lên đường, các ngươi ở tại trông coi, nhất là chứng huyền vũ, quyết không thể để cho ngoại nhân nhúng chàm. Vâng. Bây giờ 5 người Lưu Vũ cũng có chút bổn sự, 5 người tiên thủ. Ngũ kiếm kết hợp, chỉ sợ có thể xoắn giết cường giả cửu biến. Cổ Trần Sa thúc giục Vương Long Khải bay thiên không, sau đó che giấu thân thể, hoàn mỹ dung hợp với bầu trời, nhanh chóng rời đi. Dùng tốc độ phi hành của Vương Long Khải hiện tại, Nghĩa Minh cũng không sánh bằng. Vương Long Khải trải qua vô số lần cô đọng, lại có kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, đan điền khí hải, linh khí trần hoàn trong người, tăng thêm rất nhiều thần diệu, trong đó linh thức dựa theo quy luật cố định vận chuyển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hiện tại năng lực che giấu của Vương Long Khải cũng tăng lên rất nhiều, đặc tính huyễn xà biểu hiện ra, chẳng những không có màu sắc, thậm chí ngay cả mùi, chấn động cũng không có, ngoại nhân nhìn vào chính là đoàn chân không. Núi sông đại địa rời xa, đứng ở chỗ cao nhìn, xây dựng từ quan nội đến quan ngoại vân hừng hực khí thế, con đường như bàn cờ, kéo dài xa xa, từng ngọn núi bị san bằng, vận chuyên cây cối và khoáng thạch vào quan nội làm vật tư chiến thực chứa đựng, rất nhiều đường sắt xuất hiện, thiết xa chạy như bay, các loại đội ngũ dày đặc như mưa. Giờ khắc này, toàn bộ quan ngoại trong phạm vi 7-8 ngàn dặm đã thành nơi nhân khẩu dày đặc, thương mậu phồn hoa, vật tư phong phú, vượt qua kinh thành cũ. Hơn nữa kiến tạo phòng ốc đều cao lớn rộng rãi, con đường bằng phẳng chỉnh, tề, chợ phiên sạch sẽ, là diện mạo thành thị hoàn toàn mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhiều người ở quan nội tới đây cư ngụ một khoảng thời gian, đều không muốn trở về. Cái này là thiên công viện xây dựng, quả thực không phải tu kiến thành trì. Mà là đang tu kiến thiên cung giữa nhân gian. Ở trước kia, mọi người không nguyện ý xâm nhập man hoang, quân đội khuyết thiếu tiếp tế, không thể sống. Nhưng bây giờ thiên phù đại đế tầng tầng đẩy mạnh, biến nơi đây thành khu nhân khẩu dày đặc, chẳng những không móc rỗng quốc lực, ngược lại tăng cường quốc lực. Một năm qua, vô số tài nguyên ở Man Hoang được vận chuyển vào quốc khố, tài lực ở dân gian được tích góp, Man Hoang chính là bảo khố. Một khi khai phát, quốc lực của Đại Vĩnh Vương triều đâu chỉ tăng lên mấy chục lần. Cổ Trần Sa từ xa nhìn lại, vận mệnh quốc gia như bao bọc ở trong vàng ròng, chính là thiên quốc ở dưới nhân gian. Phi hành hai canh giờ, hắn đã nhìn thấy thái ấp của Lâu Bái Nguyệt, ở đây cũng nhanh chóng tu kiến thành trì, nhưng so với thái ấp của hắn thì kém hơn rất nhiều. Gia tộc của Lâu Bái Nguyệt tài lực hùng hồn, nhưng vẫn không thê so với nhà giàu mới nổi như Cổ Trần Sa. Bất quá thành bảo nàng cư trú đã tu kiến xong, bố cục bát thủy vườn quanh, đai từng ngọc xuyên toa, giữa đình đài lầu các có các hòn non bộ, trong đó có người tạo đại mạc phong tình, bố cục sơn hải, cầu nhỏ nước chảy, cơ hồ vạn dặm giang sơn đều thu nhỏ ở trong thành trì này. Đây là giang sơn xã tắc trận, trận này phòng ngự bình thường, tụ linh cũng bình thường, nhưng người cư trú trong đó, lòng dạ rộng lớn, thiên hạ đại thế đều ở trong tầm ngực, nung đúc tình cảm sâu đậm, bồi dưỡng thế lực chính là nhất lưu, không phải Huyền Vũ xuất hải cục có khả năng so sánh. Cổ Trần Sa đã rất dành phong thủy bố cục, buông tha cho phòng ngự, buông tha tụ linh, chỉ bồi dưỡng lòng dạ và khí chất. Nếu như gặp cao thủ đến, rất dễ ẩn núp vào phủ đệ, gây ra sóng gió. Mà Huyền Vũ xuất hải cục của Cổ Trần Sa, như quy sát xà tuân, còn có chính kiện pháp bảo âm thầm nhìn chằm chằm, thiên quân vạn mã đến cũng không thể công phá, thậm chí có thể làm cứ điểm quân sự cực lớn. Hắn vừa định rơi xuống, đột nhiên một nhân ảnh phóng lên trời, đi tới bên cạnh hắn, hiện ra thân thể, đúng Tà Lâu Bái Nguyệt. Ngươi tu thành đạo cảnh thất biến. Cổ Trần Sa phát hiện Lâu Bái Nguyệt chỉ bằng tiên thiên cương khí đã bay lên không trung, đây rõ ràng là tiêu chí của đạo cảnh thất biến ly địa đằng không. Này phải cảm tạ thất thánh luyện tâm đan của ngươi. Lâu Bái Nguyệt nhìn áo giáp trên người Cổ Trần Sa, áo giáp này của ngươi càng ngày càng kỳ diệu, bên trong ngưng tụ kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, đan điển khí hải. Hắn là Bảo Minh Nhi giúp ngươi cô đọng, gần đây ngươi và nàng rất thân nhau. Bảo Minh Nhi bụng dạ khó lường, nếu như ta suy đoán không sai, nàng hắn là người của Đại Uy Vương triều. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt chấn kinh, nhìn sắc mặt của Cổ Trần Sa, cũng không giống như nói dối, làm sao ngươi biết? Nàng hiển lộ ra dấu vết, bị ta bắt được. Cổ Trần Sa nói sự tình Hóa Long Tháp một lần, cũng không sợ bại lộ bí mật ở trước mặt Lâu Bái Nguyệt. Nàng này tuyệt đối không đơn giản, có thể là dịch nhân của triều đình. Đại Uy Vương triều nhìn chằm chằm triều đình ta, quyết không thể khinh thường. Trong nội tâm Lâu Bái Nguyệt âm thầm tán thưởng Cổ Trần Sa cẩn thận. Ngươi thật lợi hại, đã như vậy, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng đối phương. Thành trì của ngươi tu kiến thành giang sơn xã tắc trận, nhưng khuyết thiếu phòng ngự, vạn nhất địch nhân đến xâm lấn, chỉ sợ khó có thể phòng ngự. Cổ Trần Sa hỏi, ta không sợ cao thủ đến đây xâm lấn. Lâu Bái Nguyệt nói, tu thành đạo cảnh thất biến, cho dù là cao thủ cử biến thập biến đến, cũng sẽ bị ta giết chết. Lâu Bái Nguyệt luyện thành đại đồ thần pháp, đã có khí phách nói lời như thế. Bình sinh tắc Bắc Giang Nam, quy lai hoa phát thương nhan, bố bị thu tiêu mộng giác, nhãn tiền vạn lý giang sơn. Cổ Trần Sa ngâm nói, phủ đệ này của ngươi, khí tức thương mang, thật là vạn dặm giang sơn ở trước mắt. Bài từ này của Hoàng thượng có chút thê lương, chính là năm đó hối hả ngược xuôi, nhìn thần châu tan tóc mà đau lòng. Lâu Bái Nguyệt nói, ta là lấy ý cảnh trong đó, tu kiến giang sơn xã tắc trận, dùng để dưỡng khí thế, bởi vì ta tu hành đã không cần tụ linh. Ta lại học được rất nhiều đồ vật. Cổ Trần Sa gật đầu, đúng rồi, ngươi bảo Tam Hương tìm ta tới là có chuyện gì sao? Đi theo ta. Lâu Bái Nguyệt bay đi xa xa, đến dãy núi rậm rạp, ít ai lui tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cổ Trần Sa đi theo phía sau, tại hoảng sợ phát hiện tốc độ phi hành của Lâu Bái Nguyệt cực nhanh. Quanh người tiên thiên cương khí xoay tròn, vĩnh viễn không ngừng nghi. Thậm chí vương long khải giáp của hắn cũng có chút đuổi không kịp. Theo phi hành, bầu trời bắt đầu đen kịt, sương mù tràn, ngập, không thấy đông nam tây bắc. Cổ Trần Sa lại không thấy lạ, biết rõ đây là hiện tượng bình thường của Man Hoang. Man Hoang chi địa hoàn cảnh thay đổi liên tục, có khi sương mù trong núi che khuất bầu trời, bao phủ vài ngàn dặm, quanh năm không tiêu tan. Tóm tại, ở Man Hoang thấy thiên tượng địa lý biến hóa gì cũng không kỳ tạ quý hiếm. Bay vào trong sương mù, Lâu Bái Nguyệt tại xâm nhập, tại qua một canh giờ còn không bay ra phạm vi sương mù. Chính là phía trước, nàng hạ xuống, nơi này tràn ngập sương mù, đưa tay không thấy năm ngón, trong đó hình như có quái thú ẩn núp, yên tĩnh đáng sợ, Cổ Trần Sa có vương long khải bảo hộ, nên không quá sợ. Giặc giặc, hai người chân đi trên đất bằng, mặt đất đều là hài cốt buồn thiêu, cũng không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, hơi chạm vào liền vỡ vụn. Cổ Trần Sa chứng kiến những hài cốt này có người có thú, tựa hồ đầy khắp núi đồi. Đây là địa phương nào? Hắn vội hỏi. đây là ta du lịch man hoang phát hiện mai cốt chi địa. Ngữ khí của Lâu Bái Nguyệt ngưng trọng, có thể là vị trí của tà thần còn sót lại, man hoang có rất nhiều tuyệt địa, là chỗ cổ thiên tử xuất lĩnh chính thần đại chiến với tà thần, thậm chí có thần linh vẫn lạc rơi huyết nhục và thần cốt. Huyết nhục và thần cốt của thần. Trong nội tâm cô Huân Sa khẽ động, hắn tà người tùng nhặt tiện nghi, từ trong tay lão đại cô Hằng Sa tấy được huyết nhục tà thần. Hiến tế về khoang chừng 3 thùng thiên lộ, đến bây giờ còn thừa tại 2 thùng. Khối huyết nhục tà thần kia có thể nói đê cho hắn đột nhiên tăng mạnh, nếu không có những thiên lộ này, Vương Long Khải và Hàng Ma Chi nhận há có thể tu tuyên tới tình trạng này. Về phần thần cốt, vậy thì càng không bình thường, ví dụ như cự linh thần giới chính là xương ngón tay của cự linh thần, còn sót lại ở nhân gian, chẳng những tự thành không gian, còn có vô số công năng. Nếu đạt được thần nhục, hiện tại hắn có thể dùng thủ đoạn khác luyện hóa dung hợp, khiến cho Nhật Nguyệt Long thể của mình lập tức đại thành, củng cố căn cơ, đột phá đạo cảnh tứ biến, thậm chí ngũ biến, trực tiếp bước vào lục biến thành tựu tiên thiên cương khí. Uy năng của thần nhục rất lớn, cao thủ bình thường không thể luyện hóa, nhưng hắn có Nhật Nguyệt tế đàn, đưa tới Nhật Nguyệt Long hỏa, có thể ngăn chặn huyết nhục của tà thần vẫn lạc. Sau khi tà thần vẫn tạc, uy năng của huyết nhục không bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh. Đúng vậy, sương mù nơi đây tràn ngập phạm vi mấy vạn dặm, mấy nghìn ngọn núi tớn. Cho dù tà đạo cảnh thập biến xâm nhập cũng khó có thể tìm tòi ra, bất quá đại đồ thần pháp của ta có thể xem thấu hết thảy chướng ngại, thậm chí ta thời không vặn vẹo và biến ảo. Lâu Bái Nguyệt nói, vậy ngươi gọi ta đến làm gì? Tu vi của ta rất thấp, ở địa phương hiểm ác như thế này không giúp đỡ được cái gì. Cổ Trần Sa nghi hoặc, tu vi của ngươi cũng không phải thấp. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, tối thiểu, kiếm và khải của ngươi cộng lại, coi như là đạo cảnh cửu biến thập biến cũng chưa hắn ngăn cản. Còn ngươi nữa, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn che giấu, ngươi có thể từ trong hỗn thế ma viên thần miếu trộm được bảo bối, sao lại là bình thường? Hiện tại ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Cổ Trần Sa cười khổ. Đó là đương nhiên, bất quá cái này không quan hệ tới bản thân ta, đều là vì đại đồ thần pháp và đại thôn thần pháp của Hoàng thượng kỳ diệu. Lâu Bái Nguyệt vươn tay ra, ngươi phải cẩn thận, sương mù ở nơi đây có kịch độc, hơn nữa mang theo ma tính, không gian ở nơi đây cũng có chút vặn vẹo, chúng ta đi nhầm sẽ lâm vào trong đó. Không cách nào đi ra, phải từng bước cẩn thận. Đương nhiên, nơi đây có rất nhiều chỗ tốt, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Giặc giặc. Thời điểm Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, Cổ Trần Sa cảm giác dưới chân mình sụp đổ. Rất nhiều hài cốt chui xuống dưới, lại có cỗ hấp lực muốn hút hắn vào lòng đất. Hắn vội vàng thúc giục Vương Long Khải bay lên. Thế nhưng chỗ sụp đổ lại vươn ra một bàn tay bạch cốt, mãnh liệt cầm ra, tốc độ cực nhanh, kéo chân Cổ Trần Sa xuống. Cổ Trần Sa mãnh tiệt bay tên, tiền chứng kiến một khô tâu bị mang ra ngoài. Khô tâu này toàn thân trắng loãng nhu ngọc, kiên cố như tinh cương, cả người vặn vẹo, lực tớn vô cùng, tuy không phá được Vương Long Khải của hắn, nhưng cảm giác lực tượng còn vượt qua đạo cảnh nhị biến cửu ngưu nhị hổ. Đồ thần cương khí, phong ấn. Lúc này Lâu Bái Nguyệt xuất thủ. Nàng giương lên một tay, cương khí màu đen rơi vào trên người khô lâu. Lập tức, khô lâu giống như bạch ngọc kia lập tức bị phù văn rậm rạp chẳng chịt bao phủ, trong khoảng khắc, khô lâu kia liền trung thực, cúi đầu, rõ ràng đã thành khôi lỗi của Lâu Bái Nguyệt. Đây là vật gì? Cổ Trần Sa nhìn khô tâu, tiến tên dùng ngón tay gõ hai cái, rõ ràng phát ra thanh âm còn vang hơn tinh cương, cực kỳ kiên cố, hầu như tương xứng đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt. Hắn nhớ tại thư tịch mình từng đọc, chẳng lẽ cái này là cốt ma trong ma đạo? Đúng vậy, nó là cốt ma, đây là bạch cốt, khô lâu cấp thấp, nhưng lực lớn vô tận, xương cốt trên người cứng cỏi không thua đạo cảnh tam biến, bất quá sức chiến đấu lại tương đối thấp, không có trí tuệ gì, đoán chừng mấy tông sư thi triển cạm bẫy cũng có thể bắt. Loại vật này theo tà khí mà sinh, nhưng ta có thể dùng tiên thiên cương khí hàng phục, trở thành khôi lỗi, chiến đấu không ra sao, nhưng làm việc lại không biết mệt mỏi, thời điểm bình thường không dùng, đặt ở trong tụ linh trận có thể xúc tích lực lượng. Lâu Bái Nguyệt cười hì hì nhìn khô lâu của mình, cái này là đồ tốt, đợi sau khi trở về, cho nó mặc giáp giao khải, bao bọc toàn thân, ai nhìn ra được. Khô tâu này làm việc rất tốt, tại ngu ngốc, sau khi thu phục, để nó làm việc đến chết cũng không có vấn đề. Cổ Trần Sa thế mới biết ý định của Lâu Bái Nguyệt khi tới nơi này. Không tệ, thu phục được loại khô tâu này, phá núi đào quặng, đốn củi xây dựng, một nó bằng chàm người bình thường. Ta không có bổn sự hàng phục khô lâu này. Cổ Trần Sa nhíu mày, đồ thần cương khí của ngươi có thể triệt để hàng phục khô lâu, một người hoàn toàn có thể làm được, cần ta làm gì? Ngươi không cảm thấy mình rất có lực hấp dẫn với khô lâu sao? Lâu Bái Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Kỳ thật không biết ngươi tu luyện công phu gì. Hoặc ngươi kích hoạt ra huyết mạch thần linh, trên người khắp nơi đều là bảo bối, nếu như ta suy đoán không sai, người ăn một miếng thịt của ngươi, cũng có thể ích thọ thêm tuổi, trường sinh bất lão. Ngươi phải cẩn thận chút ít. Ngươi làm sao thấy được? Cổ Trần Sa kinh hãi, nhật nguyệt biến của hắn đã có chút thành tựu, thu liễm khí tức, vận chuyển biến hóa. Người bình thường rất khó nhìn ra, nhưng sau đó hắn liền thoải mái. Đại đồ thần pháp có diệu dụng như vậy cũng không kỳ quái, bất quá ngươi lấy ta làm mồi. Đương nhiên là làm mồi nhử, ngươi có thể hấp dẫn rất nhiều khô lâu. Bạch cốt khô lâu kia lực lượng còn không mạnh, chính thức cường đại là bạch ngân khô lâu, hoàng kim khô lâu, còn có tử ngọc khô lâu, thậm chí thiên niên cốt yêu. Lâu Bái Nguyệt nói, nơi đây đã trở thành mai cốt chi địa tà ác, ta thu phục được khô lâu sẽ chia ngươi một nửa. Hào phóng như thế. Cổ Trần Sa gật đầu, ta làm sao hấp dẫn khô lâu? Hiện tại vị trí của chúng ta ở biên giới mai cốt chi địa. Lâu Bái Nguyệt nói, không thê vào sâu hơn, nếu xâm nhập, gặp phải thiên niên cốt yêu, ta và ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, xâm nhập vào trong đó thời không vặn vẹo, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người hấp dẫn khô lâu rất đơn giản, ở ngay chỗ này, thúc giục linh khí, phát ra khí tức huyết nhục, khô lâu sẽ bị hấp dẫn đến đây ăn ngươi. Ta đích thật là mồi nhử tốt nhất nha. Cổ Trần Sa rất hiểu rõ mình. Hắn vận chuyển dưỡng long tâm pháp, thúc giục khí huyết, khí tức nhẹ nhẹ tán phát ra, giống như thịt tươi trong nước biển. Mùi máu tươi tản mắt ra, sẽ đưa tới vô số cá mập. Hay quá! Trên mặt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện vẻ vui mừng, nếu ta phóng thích khí huyết của mình. Đại đồ thần pháp tỏa ra khí tức, đừng nói khô lâu sẽ đến, bọn nó sẽ trốn mất dạng, trông thấy ta liền nhượng bộ lui binh. Chỉ có ngươi thích hợp nhất, những người khác tu vi quá kém, càng mấu chốt là Vương Long Khải có thể bảo hộ ngươi. Rắc, rắc, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt phát ra thanh âm, giống như gợn sóng nhấp nhô, tựa hồ dưới mặt đất có cái gì chui ra chui vào. Hài cốt trên mặt đất cũng không biết sâu bao nhiêu, chồng chất như núi, dưới mặt đất ngàn trượng, thậm chí mấy ngàn trượng cũng có hài cốt. Trong lòng đất cất còn giấu đồ vật rất đáng sợ. Cốt cách ở nơi xa bị gạt đi, lại có mấy khô lâu cảm nhận được khí huyết mê người chui lên, phát ra thanh âm kim loại va chạm, đánh về phía Cổ Trần Sa. Lâu Bái Nguyệt thấy tình cảnh này, hai tay bắt ấn, đồ thần cương khí từ trong cơ thể bay ra, hóa thành lưới lớn vô thiên cái địa, trong khoảng khắc bao phủ những khô lâu này. Khô lâu lập tức biến thành người của nàng. Cổ Trần Sa biết rõ, đây là dùng tiên thiên cương khí biến hóa phù lục, thẩm thấu vào vật thể, rất tiêu hao cương khí. Cho dù là nghĩa minh, muốn luyện hóa khô lâu thành khôi lỗi, cũng phải cần vài ngày, dần dần thẩm thấu, bởi vì cương khí ngưng tụ phù lục hầu như sẽ tiêu hao hết lực lượng toàn thân. Nhưng Lâu Bái Nguyệt giơ tay nhấc chân, tiêu sái thoải mái, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Chỉ nhìn trình độ tiên thiên cương khí hùng hồn, sợ là pháp vô tiên cũng kém xa Lâu Bái Nguyệt, chẳng lẽ tiên thiên cương khí của ngươi thật vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa sợ hãi nói, vừa rồi ngươi tiêu hao tiên thiên cương khí, đã bằng mấy chục đạo cảnh thất biến cộng lại. Ta nói rồi, sau khi luyện thành đại đồ thần pháp và đại thôn thần pháp, tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không ngừng. Đây mới là địa phương kinh khủng nhất của Hoàng thượng, bất luận võ học gì. Cho dù là tuyệt học mạnh nhất Thượng Cô Thiên Tử Phong thần thuật, cũng khó có khả năng được như thế. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng thượng có thể siêu, việt vô số cỗ thiên tử, xưng bá thiên hạ, phong ấn chư thần, quét ngang tam giới. Lâu Bái Nguyệt nói, khó trách, ngươi tu thành đại đồ thần pháp, tiên thiên cương khí vô cùng vô tận, tới đây sẽ như cá gặp nước. Có bao nhiêu khô lâu cũng bị hàng phục. Cổ Trần Sa hâm mộ. Đáng tiếc tu vi của ta vẫn tương đối nông cạn, không thể xâm nhập sâu. Nếu đến đạo cảnh thập tam biến thôn ma thực quỷ, là có thể tiến vào hạch tâm, thôn phệ một ít quỷ vật, tăng cường tinh thần của mình. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Có 5 khô lâu bị hàng phục, đứng ở bên cạnh của nàng, như liệp báo ẩn núp, tùy thời sẽ xuất kích. 5 khô lâu đều là bạch cốt khô lâu, nhưng trải qua phù văn của Lâu Bái Nguyệt cô đọng, chẳng những thân thể kiên cố. Hơn nữa khí thế còn lăng lệ ác liệt, trí tuệ cũng có chút tăng trưởng, có thể thấy được đại đồ thần phá diệu dụng như thế nào. Nám khô lâu này, hiện tại mỗi cái đều có thể so với đạo cảnh nhất biến. Cổ Trần Sa tiếp tục thúc giục khí tức, xa xa tản mắt ra, chỉ chốc lát sau lại có càng nhiều khô lâu chạy đến, giống như câu cá, Lâu Bái Nguyệt ở trong 2 canh giờ, đã hàng phục được chừng 30 khô lâu. Lão đại tu luyện ma công, không biết đã giết hại bao nhiêu tính mạng, luyện chế ra huyền ma thiết thi. Nhưng làm sao mạnh mẽ bằng khô lâu ở Mai Cốt chi địa, ta ở trong chốc lát thu hoạch được khôi lỗi, lại vượt xa lão đại tích góp 20 năm. Lâu Bái Nguyệt nói, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa tu luyện ma công, giết người hút máu, tàn bạo dã man, thế tử Cổ Đạn Kiếm cũng không phải người lương thiện gì. Lần trước Cổ Trần Sa gặp mặt kẻ này, đã nhìn thấy quân đội của hắn đều là huyền ma thiết thi. 30 khô lâu này có thể khai khẩn trăm dặm núi rừng, bọn chúng chủ yếu là không sợ chứng khí bệnh khuẩn, cũng không sợ độc trùng cắn xé. Cổ Trần Sa tính toán, thái ấp của mình còn có nhiều địa phương chưa khai phát, nếu đạt được những khô lâu này, sẽ tiện hơn rất nhiều. Hiện tại hắn khai phá núi rừng toàn bộ dựa vào nô lệ man tộc, thân thể huyết nhục, khai hoang cực kỳ chậm chạp. sau khi những nô lệ man tộc kia không thể huyết tế tà thần, liền mất đi khí lực cường hãn, có chút suy yếu. Mà dân chúng bình thường hiện tại hơi giàu có, sẽ không đi làm nô lệ, dùng tiền cũng rất khó mời được người đi khai hoang. Nếu dựa theo bí pháp của Cốt Ma Tông, cô động ra một bộ bạch cốt khô lâu, đầu tiên cần tìm kiếm thi thể của đạo cảnh tam biến, sau đó dùng tâm huyết tinh khí nuôi nấng 20 năm, mới có thể hóa thành khôi lỗi. Lầu Bái Nguyệt nói, nơi này tà thượng cô chư thần đại chiến, thậm chí có thể tà thần quốc của tà thần nghiền nát, rất nhiều đồ vật rơi xuống ở chỗ này, biến thành mai cốt chi địa, không biết đã bao nhiêu vạn năm, phẩm chất của những khô lâu này tuyệt đối không tệ. Giống. Thời điểm hai người đang nói chuyện, xa xa truyền đến tiếng quái thú gào thét. Một khô lâu xuất hiện. Khô lâu này màu bạch ngân, hành động như gió, mặc dù không thể phi hành, nhưng tốc độ nhanh đến có thể huyễn hóa ra tàn ảnh. Ở trên cốt cách còn có một chút phù văn màu vàng rất nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khô lâu kia nhanh chóng giết tới cổ Trần Sa, móng vuốt hung hứng kích tên Vương Long Khải, phát ra tiếng nô mạnh rung trời, chấn cổ Trần Sa hơi khó chịu. Lực tượng của khô lâu này sắp bằng đạo cảnh ngũ biến rồi. Mặc dù cổ Trần Sa không để vào mắt, nhưng cũng âm thầm kinh hãi, thực lực của Bạch Ngân khô lâu có thể đánh giết rất nhiều người dưới đạo cảnh tứ biến rồi. Nhất là trình độ sắc bén của móng vuốt, ngay cả đồng bì thiết cốt cũng ngăn cản không nổi, như thần binh tiên kiếm. Hay lắm, trên người Bạch Ngân khô lâu này đã diễn sinh ra phù văn màu vàng, chờ phù lục che phủ toàn thân, sẽ lột xác thành hoàng kim khô lâu. Lầu Bái Nguyệt phát ra tiên thiên cương khí, hóa thành tấm lưới cực lớn, trực tiếp bao phủ khô lâu kia lại. Khô lâu còn muốn dãy giụa, nhưng đồ thần cương khí trực tiếp thẩm thấu vào trong cốt cách, phát ra thanh âm xì xì, trong nháy mắt đã bị hàng phục. Vèo. Sau khi khô lâu bị hàng phục, Lầu Bái Nguyệt thu chân khí, nhưng đằng sau, một đạo cương khí giống như rắn tịch cuốn tới, xoáy khô lâu lên, cưỡng ép cướp đoạt. Lầu Bái Nguyệt giận dữ, đồ thần cương khí lập tức biến thành cây cung, hai mũi tên, thân cung cổ xưa, tựa hồ từ thiên địa sơ khai đã xuất hiện, hai mũi tên một chi chân thật, một chi hư vô mờ mịt, tựa hồ để cho người cảm giác được ý cảnh thật hư điên đảo. Bành! Tiếng dây cung nổ vang, mũi tên đã rời dây, kích xạ vào trong sương mù. Biến hóa trong nháy mắt, làm cho không người nào có thể phản ứng. Tóc gáy toàn thân cổ Trần Sa dựng đứng, không phải bởi vì kẻ đánh lén đột nhiên cuốn đi khô lâu, mà vì trường cung và hai mũi tên của Lâu Bái Nguyệt, hắn dựa vào trực giác, chỉ cần mình trúng, Vương Long Khải căn bản ngăn không nổi, 100% sẽ bị bắn thủng. Mấu chốt là tốc độ và biến hóa của mũi tên cực nhanh, đã vượt qua phản ứng của hắn, căn bản trốn không thoát. Mũi tên bắn ra, trong sương mù có thanh âm kêu, rên truyền tới, tựa hồ có đồ vật gì đó rách nát. Lâu Bái Nguyệt, ngươi ra tay thật ác độc. Một người từ trong sương mù xài bước đi ra, người này mặc áo giáp đỏ sậm, áo choàng màu đỏ tươi, trên mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh, áo giáp trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, cùng lúc đó, trên tay nắm một tấm chắn bị nổ chỉ còn lại chút xíu. Nguyên lai là ngươi, Hằng Bất Động. Lâu Bái Nguyệt không chút kinh ngạc, ngươi bởi vì Hằng gia mất đi Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ ba, phải tu luyện ma công để đền bù, kết quả biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, hiện tại tới nơi này, có phải vì muốn tìm phương pháp khôi phục thân thể hay không? Tại sao lại cướp Bạch Ngân khô lâu của ta? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng có thể từ trên tay của ta cướp được đồ vật? Không nghĩ tới ngươi đã tu luyện đại đồ thần pháp đến cảnh giới như thế. Trong giọng nói của Hằng Bất Động ẩn ẩn có sát cơ, rõ ràng đánh vỡ huyết kiếp Khải và Thanh Đà Thuẫn của ta. Khải và Thuẫn kia đúng là đáng tiếc. Lâu Bái Nguyệt không thèm để ý, nếu ta đoán không sai, ngươi muốn tu luyện một môn công pháp tên Cửu Tự Bí Sát Ma, pháp này phải luyện hài cốt thành ma cốt, có thể không ngừng chứa đựng tiên thiên cương khí của mình. Tương đương có được 9 phân thân cùng mình không sai biệt lắm. Đây là tổ tiên Hằng gia dùng cửu tự bí pháp trong Vĩnh Hằng Thiên Thư, kết hợp với khôi lỗi chi thuật của ma đạo, đáng tiếc, Hằng gia vốn là thánh nhân thế gia, từ khi mất Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ 3, lại âm thầm bước vào ma đạo, nếu Hằng thánh biết rõ, có thể từ trong phần mộ nhảy ra giết chết con cháu của mình hay không? Hằng Bất Động quát, Lâu Bái Nguyệt, đừng tưởng ngươi tu tuyên đại đồ thần pháp thì ta không làm gì được ngươi. Tu vi của ngươi rất mạnh, đã đến đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách. Thi triển ra, có thể khống chế bất luận cường giả gì dưới đạo cảnh cửu biến, đáng tiếc không khống chế được linh hồn của ta. Tuy ta là đạo cảnh thất biến, nhưng giao thủ, tuyệt đối có thể giết ngươi, bất luận ngươi tin hay không, sự thật cũng là như thế. Lâu Bái Nguyệt khinh miệt nhìn hắn, ngươi há có thể hiểu được đại đồ thần pháp của Hoàng thượng. Cho dù toàn bộ thánh nhân phục sinh, cũng không phải là đối thủ của Hoàng thượng. Ngươi, khí tức của Hằng Bất Động dần dần bình tĩnh, tay hất tên, ném Bạch Ngân khô lâu ra. Lâu Bái Nguyệt, không bằng chúng ta hợp tác. Tuy tu vi của ngươi rất mạnh, nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu, nơi đây cực kỳ hung hiểm. Ta nghĩ ngươi chỉ mới phát hiện, không quen thuộc bằng Hằng gia chúng ta. ta biết rõ, kỳ thật Hằng gia các ngươi đã sớm phát hiện mai cốt chi địa này. Thậm chí còn có cao thủ đến đây lấy được huyết nhục tà thần. Lâu Bái Nguyệt nắm giữ rất nhiều tình báo. Nguyên lai khối huyết nhục tà thần kia là đạt được ở đây. Cổ Trần Sa lập tức cảm thấy, chỗ này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù Lâu Bái Nguyệt nói hời hợt, nhưng khẳng định có mục đích rất lớn. Bằng không Hằng Bất Động sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Huyết nhục tà thần. Hằng Bất Động nhắc tới cái này thì sát cơ càng nồng nặc. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Cổ Trần Sa, âm trầm cười lạnh, lão thập cửu, ngươi thật là hào thủ đoạn. Rất nhiều cao thủ của Hằng gia chúng ta phế đi sức chín châu hai hổ, mới thu hoạch được huyết nhục tà thần. Giao cho lão đại cô động thần công, ngươi lại trộm đi mất. Hằng Bất Động, nói chuyện phải có chứng cớ. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không thừa nhận. Long Tại Phi ở trong phủ của ngươi, ngươi còn chống chế. Bất quá lông cánh của ngươi đã đầy đủ, không ai làm gì được ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, trên thế giới này có rất nhiều thế hệ coi trời bằng vung. Nếu phủ đệ của ngươi mất đi cái gì đó, thì đừng trách ta. Chuông giọng nói của Hằng Bất Động uy hiếp dày đặc. Hắn chẳng những tiếc huyết nhục tà thần, còn tiếc kỳ tài cái thế như Long Tại Phi. Hằng Bất Động là đệ nhất kỳ tài của Hằng gia, tư chất chỉ tương đương Long Tại Phi, Phạm Như Nhất, Lôi Thiên Huy. Bất quá bọn hắn cộng lại đều kém xa Pháp Vô Tiên. Cứ việc đến đây đi. Cổ Trần Sa không thèm quan tâm, dù Pháp Vô Tiên đến cũng không có tác dụng gì, về phần Hằng gia các ngươi, còn kém nhiều lắm. Hằng Bất Động, dù ngươi tu luyện đến đạo cảnh thập nhị biến, nhưng muốn đối phó ta, chỉ là nằm mơ. Hằng Bất Động cười ha hả, ngươi thật không biết xấu hổ, có chút thực lực đã bắt đầu kêu gào, ngươi là cái tu vi gì? Đạo cảnh tam biến, kém ta chín biến, ta tay chân bất động cũng có thể giết ngươi, thu lấy hồn phách của ngươi. Vậy ngươi thử xem. Cổ Trần Sa phất tay. Bái Nguyệt, ngươi không cần động thủ, ta muốn thử xem đệ nhất thiên tài của Hằng gia như thế nào. Được. Lâu Bái Nguyệt khoanh tay đứng nhìn, cực kỳ hứng thú. Bất quá ngươi phải cẩn thận, tu vi của Hằng Bất Động tinh thâm, tu hành mấy chục năm, lợi hại hơn lão thất, lão đại nhiều lắm. Chỉ sợ khôi giáp và kiếm của ngươi không ngăn nổi tiên thiên cương khí của hắn. Thời điểm Lâu Bái Nguyệt nói chuyện, hiện ra tự tin cường đại, tựa hồ Hằng Bất Động căn bản không phải đối thủ của nàng. Không thể không nói, từ khi nàng luyện thành đại đồ thần Pháp, đã dần dần có phong phạm giống như Pháp Vô Tiên. Đợi một thời gian, chỉ sợ Lâu Bái Nguyệt này thật có thể chống lại Pháp Vô Tiên. Trong nội tâm Cổ Trần Sa hồ nghi, Phụ Hoàng nói, Lâu Bái Nguyệt còn chưa thức tỉnh, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ đã thức tỉnh một chút, Phụ Hoàng coi trọng nàng như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Cút ngay. Bàn tay của Hằng Bất Động vung lên, trong chớp mắt, tiên thiên cương khí đã oanh kích đến trước mặt Cổ Trần Sa. Tốc độ cực nhanh, tiên thiên cương khí màu đỏ như máu, như tả dương, như loan nguyệt, thậm chí còn mang theo cảm giác truy tung, như giòi trong xương, căn bản không người nào có thể ẩn trốn. Xoạch! Tiên thiên cương khí oanh kích lên Vương Long Khải, phát ra tiếng nổ liên tục, rõ ràng phá tan áo giáp, cương khí khổng lồ tiếp xúc đến thân thể của Cổ Trần Sa, chui vào trong kinh mạch. Nếu tu vi của Cổ Trần Sa còn như lúc trước, trong chớp mắt này hắn đã hôn mê. Nhưng hiện tại tiên thiên cương khí kia vừa mới chui vào trong cơ thể hắn, hóa long tháp đã phát động. Tất cả kinh mạch, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là tế bào đều như hóa thành hình rồng. Lực hấp dẫn cường đại xuất hiện, trong cơ thể Cổ Trần Sa hoàn toàn biến thành lỗ đen. Tiên thiên cương khí vừa mới tiếp xúc đến thân thể hắn, đã bị hóa long tháp hấp thu. Sau khi hóa long tháp hấp thu, ngọc tháp lại phun ra long khí lưu chuyên toàn thân, thậm chí còn ôn dưỡng Vương Long Khải. Vương Long Khải bị tạc nô được long khí ôn dưỡng, chẳng những khôi phục toàn bộ, còn càng thêm tinh thâm. Công kích thật mạnh. Cổ Trần Sa cảm thụ công kích của Hằng Bất Động, vừa rồi lực phá hoại của huyết nhận quả thực rất kinh người, còn lợi hại hơn lôi kiếp của Lôi Thiên Huy. Hằng Bất Động, vừa rồi một kích này của ngươi, thi triển chính là Vĩnh Hằng Đao mang tăng thêm huyết sát ma nhận, lẫn nhau kết hợp, cho dù là đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân cũng có thể miểu sát. Nhưng không thể làm gì được Cổ Trần Sa. Hiện tại ngươi thấy hắn có cuồng vọng không? Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, ánh mắt của nàng sắc sảo bực nào, tự nhiên có thể nhìn ra công kích của Hằng Bất Động mạnh mẽ đến cỡ nào. Thật đúng là có chút bổn sự. Hằng Bất Động cũng khiếp sợ. Sau đó trên mặt hắn xuất hiện vẻ khinh thường, là ngươi ở trong chớp mắt ấy dùng thiên tài địa bảo nào đó, hóa giải thương thế, ngươi đã lựa chọn gây hấn ta, vậy thì nhìn xem, ngươi có thể có bao nhiêu thiên tài địa bảo để dùng. Hai tay hắn vung lên. Loát loát. Hai đạo Vĩnh Hằng Đao mang lần nữa oanh kích lên người Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cơ hồ thấy không rõ quy tích và đường cong của Vĩnh Hằng Đao mang, tốc độ của tiên thiên cương khí cũng không phải hắn có khả năng né tránh. Chỉ một câu, hắn ở trước mặt Hằng Bất Động, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cảnh giới của đối phương quá cao. Ầm ầm. Hai đạo tiên thiên cương khí hóa thành Vĩnh Hằng Đao mang lần nữa oanh kích lên người hắn, Vương Long Khải xé rách, Nhưng sau một khắc, Vĩnh Hằng đao mang chui vào trong cơ thể hắn biến mất, lực lượng cường đại ôn dưỡng ra, Vương Long Khải lập tức được chữa trị, trong cơ thể Cổ Trần Sa hoàn toàn bị long khí tràn ngập, tốc độ huyết dịch chảy nhanh hơn, tư chất tăng lên, ý nghĩ không linh, cả người tựa hồ thoát thai hoán cốt. Này bằng với Hằng Bất Động đang thi triển toàn bộ lực lượng, đưa tiên thiên cương khí của mình vào Hóa Long Tháp, hóa thành long khí bổ dưỡng thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Đã trúng ba lượt oanh kích, Cổ Trần Sa cảm giác khí huyết trong cơ thể mình gia tốc, lục phủ ngũ tạng hấp thu biến hóa, tùy thời lột xác, hóa thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, trong ngoài bền chắc như thép. Phù. Cổ Trần Sa phát ra tiếng hít thở thật dài, khí huyết lưu chuyên trong cơ thể, tông khí sôi trào, hàng ma chi nhận xuất hiện, chém ra một kích. Chuyết kiếm. Hắn rút cuộc đã có năng lực phản kích, nắm lấy cơ hội, liên chém ra một kiếm. Chuyết kiếm ra tay, méo mó khúc khúc, không thành bộ dáng, nhìn cực kỳ vụng về, giống như nông dân cày cuốc, lão bà thêu hoa, hai tử học viết chữ, sâu gióm chậm chạp bỏ, gà con vừa ra khỏi vỏ học bước. Nhưng trong kiếm tại diễn hóa ra tuyệt học mạnh nhất. Những ngày này Cổ Trần Sa dốc lòng học tập, tùy từ chỗ Bảo Minh Nhi học được tà phương pháp luyện bào, nhưng thông hiểu đạo tí, còn đối chiếu xác minh với Dưỡng Long Tâm Pháp, Nhật Nguyệt Long Tư Vi tiên tiếp kéo lên. Chỉ là cảnh giới của hắn quá thấp, không cách nào dùng tiên thiên cương khí thúc dục Hóa Long Tháp. Mà bây giờ, tiên thiên cương khí của Hằng Bất Động giúp hắn thúc dục, hắn lập tức phát sinh lột xác. Chuyết kiếm đánh ra một kích, ngay cả Hằng Bất Động cũng phát giác được cỗ khí thế kia, nhưng hắn căn bản không quan tâm, võ học tạm được, nhưng cảnh giới quá thấp. Ngón tay hắn liên tục búng ra, đao mang huyết sắc nhiều tới 8-9 đạo, muốn trực tiếp giết chết Lâu Bái Nguyệt biến sắc, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại thấy thân hình của Cổ Trần Sa triển khai, mặc cho những đao mang kia bổ lên người, lần này áo giáp mãnh liệt nhúc nhích, nuốt đi tất cả đao mang. Trong chớp mắt, trên người hắn bạo phát ra khí tức mạnh mẽ. Long ngâm hổ gầm, xông thẳng lên trời, thanh âm xuyên kim liệt thạch, khí tức kéo dài, hầu như vô cùng vô tận. Lại đột phá đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Lâu Bái Nguyệt giật mình, tu vi của Hằng Bất Động mạnh mẽ, chính là cường giả nhất đẳng, cho dù là một ít đệ tử kiệt xuất trong tiên đạo cũng không phải đối thủ của hắn, tuy hắn không sử dụng thực lực chân chính, nhưng Cổ Trần Sa lại bằng vào pháp bảo ngăn cản được sát chiêu của đối phương, này đã rất khó lường. Hà! Trông thấy mình tiêu hao tiên thiên cương khí hơn 10 lần cũng bị Cổ Trần Sa hấp thu, còn để cho hắn đột phá đạo cảnh tứ biến, khí tức tăng nhiều. Hằng Bất Động biến sắc, hắn hét lớn, trên người của ngươi lại có chí bảo thôn phệ tiên thiên cương khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Không sai. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết rõ giấu không được, bằng không thì ngươi cho rằng ta phát điên, vượt qua nhiều cảnh giới như vậy khiêu chiến ngươi. Đa tạ ngươi dùng tiên thiên cương khí công kích, để bảo bối của ta kích hoạt, giúp ta bước vào đạo cảnh tứ biến. Rất tốt, lại dám âm ta. Đột nhiên hai mắt của Hằng Bất Động phát ra ánh sáng xanh mơn mởn. Cổ Trần Sa cảm thấy thiên hôn địa ám. Trong thân thể của hắn, tựa hồ xuất hiện một linh hồn khác. Hằng Bất Động thi triển ra đòn sát thủ nhiếp hồn đoạt phách, khống chế thân thể của hắn. Chỉ cần không luyện thành lưu ly ngọc thân, đại não không trải qua tam muội chân hỏa nung khô, linh hồn không kiên cố, thì rất dễ dàng bị đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách khống chế. Cổ Trần Sa cũng không sợ điểm ấy, hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật, thiên tử chi đạo, chấn áp bốn phương, vận chuyển thiên thời, sắc phong chư thần, tinh thần mênh mông vô tận. Không người nào có thể áp đảo, chỉ có hắn khống chế người khác. Lập tức, hắn không cần nghĩ ngợi, thân thể tự động vận chuyển thiên tử phong thần thuật. Hào quang sáng chói xuất hiện ở trong đầu, tâm linh và nhật nguyệt tế đàn kết hợp. Đùng đùng. Ở trong thân hình của hắn tựa hồ có vật gì đó bị đánh tan. Hà! Hằng Bất Động càng thêm ngạc nhiên, pháp bảo thủ hộ tinh hồn. Trên người của ngươi lại có nhiều bảo bối như thế. Đa tạ! Cổ Trần Sa đã biết năng lực của mình, tế thiên phù chiếu thủ hộ tinh hồn. Hóa Long Tháp thủ hộ thân hình, có thể nói đứng ở thế bất bại. Bất quá hắn cũng biết, Hằng Bất Động còn có rất nhiều đòn sát thủ chưa thi triển ra, nếu như toàn lực ứng phó, mình khẳng định không phải đối thủ. Hắn chưa bao giờ dám phớt lờ và cuồng vọng tự đại. Được rồi. Lâu Bái Nguyệt đứng ra, Hằng Bất Động, ta biết vừa rồi ngươi chỉ dùng 3 phân lực tượng, nếu như chính thức ra tay, chỉ sợ Lão Thập Cửu không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn ra năng lực của Lão Thập Cửu, ta cảm thấy về sau ngươi nên thư liễm chút ít. Đúng là phải lau mắt mà nhìn. Ngữ khí của Hằng Bất Động âm lãnh, giống như hàn phong từ trong địa ngục thổi ra, ngay cả nhiếp hồn đoạt phách cũng không làm gì ngươi được, xem ra toàn thân ngươi đều là bảo vật, giá trị vượt xa huyết nhục tà thần kia. Ngươi không cần uy hiếp ta. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy khí tức trong cơ thể lưu chuyển rất nhanh, hơi chút hô hấp, khí huyết đi khắp kinh mạch, tục phủ ngũ tạng, cuối cùng quy về đan điền, phát ra thanh âm như sấm, cả người giống như tỏ luyện. Cái gì cũng có thể tiêu hóa, cho dù ta nuốt bách độc, đao kiếm kim loại. Cái này là chỗ khủng bố của đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch. Đến cảnh giới này, trong ngoài nhất thể, có thể hành tẩu trong rất nhiều địa phương nguy hiểm, chướng khí, khói độc, sâu độc đều không làm gì được. Nhất là cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt Long, một khi đến cảnh giới này, uy năng càng lớn, tinh lực cuồn cuộn, bên trong mạnh mẽ bên ngoài cường tráng, lực lượng tăng nhiều, linh khí hút vào, tụ tập ở 108 đại huyệt, đợi toàn bộ đầy tràn, sẽ bước vào đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh. Mà đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh muốn tu luyện tới lục biến luyện khí thành cương, thì liên tục hấp thu linh khí, áp xúc linh khí, để cho linh khí chuyển động, ngưng kết ở trong bách khiếu, kết hợp với khí huyết, du tẩu ở trong kinh mạch, cuối cùng sản sinh tiên thiên cương khí nồng độ cao, khi phun ra, có thể ở ngoài trăm bước oanh phá nham thạch, một kích xé rách nhân thể. Cổ Trần Sa ta không phải người sợ uy hiếp. Cổ Trần Sa bình thản nói, nếu như Hằng Gia một lòng làm việc cho triều đình, ta có thể không để ý tới. Nhưng nếu lòng mang dị trí, vậy cho dù các ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ diệt các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Hằng Bất Động giận quá mà cười, Hằng Gia chúng ta là thánh nhân thế gia, ngay cả thiên phủ đại đế cũng phải cung kính, ngươi bất quá chi là hoàng tử mà, thôi, cũng muốn áp đảo trên thánh nhân sao? Ngươi bây giờ nửa người nửa ma, còn dám tự xưng thánh nhân thế gia. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lâu Bái Nguyệt, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn như vậy, ngươi còn muốn che chở hắn sao? Kỳ thật hắn bất động kiêng kỵ nhất vân là Lâu Bái Nguyệt, xem ra Lâu gia các ngươi là muốn đối nghịch với Hằng gia chúng ta. Ta chỉ nghe lệnh của Hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt cứng mềm không ăn, được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Hằng Bất Động, ngươi đi đi, ta sẽ không hợp tác với ngươi, ngươi đi thăm dò chuyện của ngươi đi. Thật không muốn hợp tác. Hằng Bất Động giống như không cam lòng, ta biết rõ rất nhiều bí mật của nơi này. Ta biết ngươi không dám xâm nhập vào trong đó. Lâu Bái Nguyệt nhìn bốn phía, kỳ thật cũng chỉ có nơi đây an toàn chút ít, một khi xâm nhập sâu, sẽ bị cuốn vào trong không gian vặn vẹo, không cách nào ra được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi không cách nào dụ dỗ những khô lâu kia đi ra, hợp tác với ngươi, chúng ta trăm hại mà không một lợi. Cổ Trần Sa đã nhìn ra, chỉ có khí huyết của mình mới hấp dẫn những khô lâu kia đi ra. Rất tốt. Hằng Bất Động rời đi, đã như vậy, nếu các ngươi gặp được nguy hiểm gì, thì đừng trách ta không nhắc nhở. Hắn biến mất ở trong sương mù mênh mông. Nếu người này dùng toàn lực, ta khẳng định không phải đối thủ. Cổ Trần Sa nhìn bóng lưng đi xa của đối phương, vận chuyển khí huyết, lòng có chút vui mừng. Đột phá đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, rất nhiều chiêu thức uy lực cũng trở nên to lớn. Ví dụ như truyết quyền, uy năng tối thiểu tăng lên gấp 2, nhật nguyệt sát càng như vậy. Hắn lại giúp ngươi đột phá đạo cảnh tứ biến. Lâu Bái Nguyệt nói, đối với ngươi, ta càng ngày càng nhìn không thấu. Xem ra trên người của ngươi có rất nhiều bí mật. Nếu không có một ít bí mật, sao có thể sống đến bây giờ? Cổ Trần Sa hỏi lại, kỳ thật trên người của ngươi bí mật càng nhiều. Hằng Bất Động lưu lại ngoan thoại, ta sợ chúng ta ở chỗ này sẽ gặp phải nguy hiểm. Không sao, gặp nguy hiểm càng nhiều, tôi tuyên càng tớn. Tờ Lâu Bái Nguyệt nói, hắn tối đa chỉ ở chỗ tối nhìn chằm chằm mà thôi. Những đệ tử thánh nhân thế gia này, trừ pháp vô tiên, thì không ai được ta đê vào mắt. Lần này hắn tổn thất rất nghiêm trọng, Khải và Thuẫn đều bị đồ thần chân khí phá vỡ. Cổ Trần Sa tinh thông luyện bảo, chỉ sợ phải thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Là tự hắn tìm đường chết. Lâu Bái Nguyệt phất tay, đê cho Bạch Ngân Khô Lâu đứng ở sau tưng. Hiện tại phía sau nàng đứng 30 bộ Bạch Cốt Khô Lâu, một bộ Bạch Ngân Khô Lâu. Nhìn như đại quân vong linh, bản thân nàng cũng hơi giống cao thủ ma đạo. Đúng rồi, hôm nay ngươi gọi ta tới nơi này, không phải chỉ vì thu khô lâu thôi chứ? Cổ Trần Sa hỏi. Đương nhiên. Lâu Bái Nguyệt cũng không giấu giếm, xem ra ngươi đã nhận ra cái gì, trên thực tế đây là hoàng thượng bày mưu đặt kế. Phụ hoàng nói cái gì? Cổ Trần Sa hỏi. Hoàng thượng đã bế quan lần nữa. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi cũng biết, đô thành đã sắp hoàn thành, rất nhiều tông môn tiên đạo bị chấn nhiếp. Muốn dung nhập vào triều đình, số mệnh triều đình tăng nhiều, từ xưa đến nay không có vương triều nào mạnh mẽ như vậy, bởi vậy thiên đạo sẽ mất đi cân bằng nào đó, dẫn đến rất nhiều tai nạn phát sinh, mà bây giờ toàn bộ thiên hạ quốc thái dân an, mùa thuận gió hòa, đó là hoàng thượng dùng thần thông trấn áp thiên địa vận chuyên, thiên đạo và quy tắc thiên địa ở trong tối tăm mới là địch nhân lớn nhất của hoàng thượng, kéo đi cơ hồ chín thành lực lượng, trừ cái đó ra, những tà thần, lão quái vật trong thiên đạo kia, còn ó vô số tồn tại ở trong hư không. Cũng sẽ kéo đi tinh lực của hoàng thượng. Việc này ta cũng biết chút ít. Trong nội tâm Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, vậy có quan hệ gì tới nơi đây? Nơi này là Mai Cốt chi địa, lúc trước tà thần và chính thần đại chiến bóp méo thời không, vài vạn năm mới thai nghén ra tuyệt địa, trong đó vô số yêu ma quỷ quái ra đời, gần đây man tộc liên tiếp bại lui, nhưng tuyệt đối không cam tâm, đã liên hiệp yêu thánh lệ vạn long, ý đồ dùng thủ đoạn thả ra toàn bộ yêu ma quỷ quái ở nơi đây. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi có phát hiện không? Nơi đây bị sương mù phong tỏa, người bình thường không thể tiến đến, nhưng Khô Lâu cũng không thể thoát ly sương mù đi ra ngoài. Đây là quy tắc thiên địa trói buộc, không để yêu ma hại người. Chẳng lẽ Man tộc và Vạn Long Xào yêu thánh muốn phá hư quy tắc này? Cổ Trần Sa dùng mình, nếu yêu ma quỷ quái ở nơi đây đi ra ngoài, như vậy man hoang chi địa vừa mới xây dựng tốt, chỉ sợ sẽ biến thành phế tích, không biết phải chết bao nhiêu người. Ngươi không cảm thấy gần đây chúng ta ở man hoang phát triển quá thuận lợi sao? Lâu Bái Nguyệt nói, man tộc liên tiếp bại lui, hầu như không có chống cự, cái này không hợp lý. Đích thật là như vậy, tuy phụ hoàng áp chế tà thần, trấn nhiếp man hoang, nhưng man tộc cũng không đến mức héo rút thành như vậy, ngay cả chút lực lượng phản kháng cũng không có. Cổ Trần Sa cũng gật đầu. Bọn hắn chuẩn bị chế tạo một trận hạo kiếp. Lâu Bái Nguyệt rậm cốt cách dưới chân ngọn nguồn của hạo kiếp chính là ở chỗ này. Chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Cổ Trần Sa biết rõ năng lực của mình, ở chỗ này thu vài Khô Lâu, tỉ thí với Hằng Bất Động một chút còn được, muốn ngăn cản hạo kiếp khổng lồ như vậy, thì dù mạnh mẽ hơn gấp trăm lần cũng không có khả năng. Ta là đến tìm hiểu tin tức, nói không chừng có thể phá hư vài thứ. Lâu Bái Nguyệt nói, đương nhiên còn có thể rèn luyện mình. Chúng ta không có khả năng cả đời ở dưới cánh chim của Hoàng thượng, một ngày nào đó phải tự bay đi. Đây là đương nhiên, kỳ thật nếu không có Phụ Hoàng trấn áp, lần trước Pháp Vô Tiên đã dám giết chết ta, Hằng Bất Động cũng có thể toàn lực thi triển giết chết ta. Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ, nhưng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi này, hy vọng ngươi giải thích một chút, trước mắt chúng ta phải làm như thế nào. Hay vẫn ở chỗ này dùng bất biến ứng vạn biến, tiếp tục hấp dẫn Khô Lâu. Tiếp tục hấp dẫn, thu Khô Lâu. Lâu Bái Nguyệt cảm thấy Cổ Trần Sa làm việc cẩn thận, rất có trật tự, luôn sẽ bắt được điểm mấu chốt của sự tình. Không chút hàm hồ, chúng ta ở chỗ này thu Khô Lâu, tích góp lực lượng, nhất định sẽ gặp được rất nhiều người. Kỳ thật nơi đây ta cũng chưa quen thuộc nơi đây nhất hẳn là Hằng Bất Động. Ta hoài nghi Hằng gia hợp tác với Man tộc và Vạn Long Xào. Không đến mức đó chứ. Toàn thân Cổ Trần Sa lạnh lẽo, khó có thể tin, Hằng gia được Hoàng Ân. Dù nói thế nào hiện tại cũng có liên lụy rất sâu với Hoàng Thất, sẽ làm ra sự tình phản quốc sao? Cổ Hằng Sa là Cổ Hằng Sa, Hằng Quý Phi đối với Hằng gia mà nói, chẳng khác gì ngoại nhân, nữ tử gả đi ra ngoài, giống như tát nước. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Đừng nói Hằng gia, coi như là Pháp gia cũng giống như vậy, kỳ thật Pháp Hoàng hậu và Lão Thất một mực không được Pháp gia coi trọng. Điều này là đương nhiên, đối với thánh nhân thế gia mà nói, lợi ích của gia tộc trọng yếu hơn lợi ích của thiên hạ nhiều lắm, triều đại nào cũng phải tôn trọng thánh nhân thế gia. Cổ Trần Sa ngẫm lại, bảo bối hạch tâm tự nhiên không có khả năng cho hoàng tử, không bắt hoàng tử vận chuyển lợi ích cho gia tộc đã rất tốt rồi, nhưng nếu Hằng gia thật cấu kết với Vạn Long Xào, chỉ sợ cũng sẽ bị xét nhà diệt tộc. Trước mắt phụ hoàng không phải là thánh nhân thế gia có thể đùa bỡn được. Bọn hắn đương nhiên rõ ràng điểm ấy, nên không có động tác lớn gì, bất quá là không muốn đặt tất cả ở trên người hoàng thượng mà thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, kỳ thật hiện tại người cũng biết, hoàng thượng đang đánh cờ với thiên đạo. Rất nhiều người không xem trọng hoàng thượng, đều có chút dục dịch, Hằng gia tự nhiên cũng như thế, muốn từ trong đó đạt được lợi ích khổng lồ. Mỗi lần thiên đạo biến hóa, kiếp số hàng lâm, đều có thánh nhân xuất hiện và chư thần ra đời. Ta đọc qua rất nhiều lịch sử, thiên địa đại biến, chính là thời điểm anh hùng quật khởi. Cổ Trần Sa kích động, nói không chừng chúng ta cũng sẽ tìm kiếm được cơ duyên tốt. Hiện tại ngươi đã kiếm được cơ duyên, rất nhiều pháp bảo kỳ ngộ trên người ngươi. Ai biết có phải là cơ duyên khi thiên đạo biến hóa rơi ở trên người của ngươi? Lâu Bái Nguyệt cẩn thận nhìn Cổ Trần Sa, đương nhiên, ta cũng không có tư cách nói ngươi, kỳ ngộ của ta không dưới ngươi, thậm chí còn nhiều hơn ngươi. Cổ Trần Sa tính toán, nếu đồ thần cương khí của Lâu Bái Nguyệt đánh tói mình, Hóa Long Tháp chưa hẳn có thể hấp thu. Hằng Bất Động dùng cảnh giới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, đối mặt Lâu Bái Nguyệt tu vi đạo cảnh thất biến cũng không dám vọng động, có thể thấy được Lâu Bái Nguyệt rất mạnh mẽ. Cổ Trần Sa cũng không hâm mộ đối phương, mình đột phá đến đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch đã tương đối thỏa mãn. Bao nhiêu ngày tích góp, hôm nay đột phá, hắn vẫn còn suy nghĩ làm sao để tu vi của mình tấn chức lần nữa. Đạo cảnh tứ biến đến ngũ biến kỳ thật là công phu mài nước, quán chú đầy linh khí là được, nếu có đầy đủ linh khí, tu hành sẽ rất nhanh. Chú ý, lại có Khô Lâu xuất hiện. Lâu Bái Nguyệt vung tay, 30 bộ bạch cốt Khô Lâu, một bộ bạch ngân Khô Lâu ở sau lưng bị thu vào trong vòng tay. Lúc này Cổ Trần Sa mới cảm giác được không gian trong vòng tay kia khá lớn, tựa hồ còn vượt qua không gian tế đàn. Nhưng có một tai hại, nhật nguyệt tế đàn vô hình, Cổ Trần Sa ẩn núp vào trong tế đàn sẽ triệt đề biến mất. Nhưng nếu Lâu Bái Nguyệt ẩn núp vào không gian kia, vòng tay sẽ rơi xuống mặt đất, bị người khác nhặt được. Cho nên Lâu Bái Nguyệt không thể học Cổ Trần Sa, lợi dụng pháp bảo không gian trộm đồ vật. Giặc giặc, quả nhiên, ở dưới khí huyết của Cổ Trần Sa, trong sương mù xa xa lại xuất hiện mấy bộ Khô Lâu. Những khô lâu này đều màu bạc, dẫm đạp cốt cách lao đến, hành động như gió, còn nhanh nhẹn hơn khỉ vượn. Những khô lâu này, thực lực chân chính chỉ sợ có thể so với đạo cảnh tam biến và tứ biến. Cổ Trần Sa không quá lo lắng, nơi đây không biết có bao nhiêu khô lâu, nếu quả thật đi ra ngoài công thành chiếm đất, vậy thì rất đáng sợ. Khá lắm, khoảng chừng 5 bộ bạch ngân khô lâu. Lâu Bái Nguyệt phất tay, đồ thần cương khí hầu như không cần tiền phát ra, phô thiên cái địa, lưới lớn đầy trời, rậm rạp chẳng chịt đan vào, những khô lâu kia bị trói buộc, lập tức lôi kéo tới. Quả thực là còn nhẹ nhõm hơn đánh cá. 5 bộ bạch ngân khô lâu bị kéo tới, lập tức bị đồ thần cương khí thẩm thấu, khống chế thân hình, cuối cùng bị thu vào vòng tay không gian. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ giàu to. Cổ Trần Sa nói, ngươi nói chia cho ta phân nửa những khô lâu này, nhưng ta làm sao khống chế bọn hắn? Không sao, đợi bắt vài ngàn khô lâu, ta trở về bố trí đại trận, luyện hóa toàn bộ, đến lúc đó cho ngươi phù lục khống chế bọn chúng, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại tìm người khai hoang khó khăn, có những khô lâu này, tốc độ khai hoang tối thiểu nhanh hơn gấp trăm lần, binh sĩ man tộc cũng không phải đối thủ. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm nơi xa. Vừa rồi đồ thần cương khí của ngươi phát ra tới vạn bước, đạo cảnh thất biến bình thường tối đa chỉ mấy nghìn bước. Cổ Trần Sa phát hiện rất nhiều chỗ kỳ diệu. Đồ thần cương khí tụ mà không tán, nếu như ta toàn lực thúc dục, có thể đánh ra 10 vạn bước. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu như ta ra một kích mạnh nhất, cách xa 10 vạn bước, ta có thể dùng cương khí phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Quá mạnh mẽ rồi. Cổ Trần Sa biết Nghĩa Minh cũng không có loại năng lực này, hắn dẫm cốt cách dưới chân nói, ngươi nói những hài cốt này dày bao nhiêu? Hài cốt sâu mấy ngàn trượng, những núi lớn này đều là hài cốt chồng chất lên, không biết có bao nhiêu ngọn. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu không làm sao xưng mai cốt chi địa. Khó trách có thể đản sinh ra nhiều khô lâu như vậy. Cổ Trần Sa thúc dục khí huyết tản mắt ra, nhưng lần này không có khô lâu đến, tựa hồ nơi đây hết khô lâu rồi. Chúng ta có cần tiến lên hay không? Cổ Trần Sa hỏi, nơi đây đã không còn khô lâu. Để ta thử xem. Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay trước ngực, đồ thần cương khí biến hóa, không phải hắc quang, mà là quang huy sáng ngời. Đoàn quang huy này biến thành một con tiên hạc lớn chừng quả đấm, phá tan sương mù, chiếu sáng con đường phía trước, bay về nơi xa. Nó bay vài dặm, đột nhiên không gian vặn vẹo, tiên hạc bị cuốn vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu Bái Nguyệt buồn bực hừ lạnh, đã không thể đi tới, không gian phía trước vặn vẹo rất mạnh, chúng ta nhất định sẽ bị cuốn vào, thịt nát xương tan. Ngươi lại có thể để tiên thiên cương khí hóa thành hình thể, lực khống chế thật tinh diệu, tối thiểu phải tới đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng mới có thể làm được. Cô Luân Sa biết rõ, tiên thiên cương khí hóa thành tiên hạc, vô cánh bay ra ngoài dò đường huyền diệu đến cỡ nào. Đây không phải thất biến có thể làm được. Bát biến, cửu biến cũng khó có khả năng. Lâu Bái Nguyệt dùng tu vi thất biến thao túng tiên thiên cương khí như thế, đã làm cho người ta kinh hãi lạnh mình. Nếu ta đến đạo cảnh thập biến, có thể tùy ý hóa thành trăm ngàn hình thể, đầy khắp núi đồi, loại cảnh giới này phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Nếu ta đến cảnh giới giống như Hằng Bất Động, dù 100 cái như hắn cùng lên cũng không phải đối thủ của ta. Lâu Bái Nguyệt nói đến khí phách ngập trời. Vậy hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Cổ Trần Sa vẫn còn thúc giục khí huyết tản mắt ra, ý đồ hấp dẫn càng nhiều khô lâu nữa. Ta có thể tới nơi đây, là trải qua nhiều lần thăm dò, bất quá Hằng Bất Động kia khẳng định biết càng nhiều lộ tuyến. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. Xa xa có người tới, chúng ta ẩn giấu đi. Trong lúc nói chuyện, toàn thân nàng phát ra thanh quang, không biết thi triển thủ đoạn gì, hình thể biến mất. Cổ Trần Sa vội vàng thu liễm khí huyết, nhưng không dùng Vương Long Khải ẩn thân, mà trực tiếp ẩn núp vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Hắn biết nơi đây cực kỳ hung hiểm, tuy Vương Long Khải cường đại, nhưng chỉ có thể bảo vệ mình không bị đạo cảnh thập biến gây thương tích, nếu như gặp ma quỷ cường đại hơn, vậy thì căn bản không làm gì được. Ngay tại hắn vừa mới che giấu mất thân hình, từ phía sau liền xuất hiện vài bóng người. Đầu tiên là một vầng sáng rơi ở trên mặt đất, hiện ra một người trẻ tuổi, khí tức cường đại gạt ra sương mù, người trẻ tuổi này đầu đội thanh hoàn, tóc dài xõa vai, sâu trong mi tâm còn có khe hở, nhìn giống như mắt dọc. Sau đó là một man tộc mặc trường bào. Người này Cổ Trần Sa quen thuộc, là giáo tông của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, Viên Sát Sinh. Còn có một người là Hằng Bất Động vừa mới ly khai. Quả nhiên Hằng Bất Động cùng những cao thủ kia câu kết làm bậy. Cổ Trần Sa nhíu mày, hắn không phát hiện được Lâu Bái Nguyệt giấu ở chỗ nào, không biết người trẻ tuổi mi tâm có mắt dọc kia là ai, nhưng hẳn không phải nhân vật đơn giản, Viên Sát Sinh cực kỳ lợi hại, ta quyết không phải đối thủ. Một Viên Sát Sinh, đoán chừng có thể thu thập hết Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt bây giờ. Chớ nói chi người trẻ tuổi kia tựa hồ tu vi còn trên Hằng Bất Động. Hằng Bất Động, người nói trong cơ thể tiểu tử kia có Hóa Long Tháp, còn có Lâu Bái Nguyệt cũng ở đây, hiện tại người đâu? Viên Sát Sinh phát ra thanh âm bén nhọn, như thiết cắt kim loại, làm cho người ta nghe mà nổi da gà. bọn hắn ẩn giấu rồi. Người trẻ tuổi mắt dọc nói. Ta cảm nhận được mới vừa rồi còn có khí tức. Lệ Văng Sinh, ngươi dùng Văng Sinh nhãn xem một chút, bọn hắn đến cùng trốn ở chỗ nào. Thanh âm của Viên Sát Sinh từ bén nhọn trở nên nhu hòa. Lâu Bái Nguyệt này ẩn chứa bí mật kinh thiên, bằng không thì luyện không thành đại đồ thần pháp. Thanh niên tên Lệ Văng Sinh nói, nàng được Thiên Phủ Đại Đế ưu ái. Nếu như bắt nàng, Thiên Phủ Đại Đế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ. Viên Sát Sinh nói, Thiên Phủ Đại Đế đang bế quan, hắn bị thiên đạo bất dung, cần dùng tu vi áp chế thiên đạo, không để thiên đạo vận chuyển, đồng thời cũng áp chế thiên mệnh chi tử chính thức xuất hiện, 9 thành 9 thực lực cũng không thể vận dụng. Tại sao Vạn Long Xảo các ngươi lại sợ hắn như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe hai người nói chuyện, Hằng bất động chỉ quan sát bốn phía, không nói cái gì. Hỗn Thế Ma Viên Thần các ngươi có hạ xuống thân dụ không? Thiên mệnh chi tử rút cuộc cả ai? Lệ Văng Sinh nói trước mắt còn không có manh mối gì. Viên Sát Sinh lắc đầu. Pháp Vô Tiên thì sao? Lệ Văng Sinh nói, người này rất bất phàm. Đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ có thực lực chống lại lão quái vật mấy nghìn năm. Toàn bộ thánh nhân thế gia, ta chỉ xem trọng người này. Pháp Vô Tiên rất mạnh mẽ, nhưng không có dấu hiệu của thiên mệnh chi tử. Tế Thiên Phù Chiếu chưa hiện thế. Viên Sát Sinh suy tính, nếu ai đạt được vật ấy, mới là thiên mệnh chi tử chính thức. Vốn tính toán Văn Hồng trước kia là thiên mệnh chi tử, nhưng hắn thủy chung không được, như vậy cũng không phải hắn. Đáng tiếc, Thiên Phủ Đại Đế điên đảo thiên cơ, cho dù là phụ thân cũng nhìn không ra đến cùng ai là thiên mệnh chi tử. Lệ Văng Sinh nhíu mày. Lệnh tôn Lệ Vạn Long chính là yêu thánh, tu vi đuổi theo thánh nhân, thậm chí còn trên chư thần. Viên Sát Sinh nói, lần này hắn đã nhìn ra một ít manh mối. Phụ thân xâm nhập hư không vô tận, tìm được manh mối của Hồng Hoang Long Môn, nếu như có thể lấy được Hồng Hoang Long Môn. Kia là tồn tại vĩ đại hơn Tế Thiên Phủ Chiếu, có lẽ lúc kia, sẽ chống lại được Thiên Phủ Đại Đế, nếu Thiên Phủ Đại Đế bị thiên đạo vứt bỏ, chúng ta có thể triệt để trấn áp hắn, giết chết. Lệ Văng Sinh nói, Lệ Đại Nhân lại tìm được manh mối của Hồng Hoang Long Môn. Toàn thân Viên Sát Sinh chấn động. Đây không phải thật có cơ hội siêu việt tam thập lục biến, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành sao. Mai cốt chi địa này đã có biến hóa. Lệ Văng Sinh không nói chủ đề Hồng Hoang Long Môn nữa. Nơi đây vốn có năng lực trói buộc rất mạnh, khiến cho tà khí không cách nào tản mắt ra. Đây là thiên đạo của vô tận đại lục trói buộc, nhưng bây giờ bởi vì Thiên Phủ Đại Đế ảnh hưởng, thiên đạo trói buộc trở nên yếu đi. Nhân cơ hội này, có thể phóng thích ma quỷ hơn mấy vạn năm tích tụ, đảo loạn thiên hạ, khiến cho triều đình tan rã. Khi đó đối với nhân tâm sẽ có đả kích rất lớn. Nếu ta đoán không sai, ma vật ở dưới đáy nghiệt hải cũng xuẩn xuẩn dục động rồi. Lúc này Hằng Bất Động mới nói chen vào. Vô tận nghiệt hải từ xưa đến nay chính là địa phương oan nghiệt tụ tập, câu thông lấy một thế giới khác, Thiên Phủ Đại Đế thật lợi hại, gọt thiên sơn san bằng nghiệt hải, phong ấn được nó. Nhưng khiến cho khí tức oan nghiệt không cách nào thổ lộ, tương lai bạo phát sẽ càng thêm mãnh liệt. Lệ Văng Sinh lắc đầu, sau đó mắt dọc ở mi tâm của hắn đột nhiên kích xạ ra hào quang. Đùng đùng, ở cách đó không xa, khí lưu không ngừng nổ tung, có bóng người hiện ra, đúng là Lâu Bái Nguyệt. Nàng vốn che giấu rất khá. Nhưng bị Lệ Văng Sinh bắt lấy sơ hở, không biết thi triển yêu pháp gì, rõ ràng đánh tan phương pháp che giấu, hiện ra hình thể. Nguyệt Phủ Quận Chúa, Hữu Lê. Lệ Văng Sinh cũng không động thủ, mà khẽ khom người, nhìn rất lê nghi. Không hô là thiên chi kiêu tử của Vạn Long Xào, lại có thể phát hiện ta. Lâu Bái Nguyệt bị phá phương pháp ẩn thân, cũng không có kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt hơi đảo quanh, nhưng không có phát hiện Cổ Trần Sa, trong lòng rất nghi hoặc. Không xong. Lúc này Cổ Trần Sa ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, quan sát hết thảy trước mắt, tuy an toàn, nhưng Lâu Bái Nguyệt lại bị đối phương bức ra, đã biết không ổn. Tuy tu vi của Lâu Bái Nguyệt rất mạnh, nhưng khẳng định không phải đối thủ của ba hung thần ác sát kia. Đối phó Hằng Bất Động còn được, nhưng đánh với Viên Sát Sinh nhất định sẽ thua, chớ nói chi là còn có Lệ Văng Sinh. Nhìn khí thế, Lệ Văng Sinh cơ hồ là nhân vật tương đương với Pháp Vô Tiên. Hắn đang cân nhắc, rút cuộc phải, làm sao mới có thế giai cứu Lâu Bái Nguyệt. Tại không bại tội Nhật Nguyệt Tế Đàn của mình, nhưng cái này rất khó, Viên Sát Sinh và Lệ Văng Sinh, bất kỳ ai cũng có thể lập tức giết chết mình. Cho dù là Hằng Bất Động mới vừa rồi không thể làm gì được mình, nhưng nếu toàn lực ra tay, sử dụng đòn sát thủ, mình cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyệt Phù Quận Chúa, ta mời ngươi đi Vạn Long Xào làm khách một thời gian được không? Lệ Văng Sinh ngữ khí nhu hòa. Ngươi thật đúng là gan lớn. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi biết rất rõ ta là Nguyệt Phù Quận Chúa của triều đình. Còn ở nơi này ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ triều đình? Triều đình? Lệ Văng Sinh nở nụ cười. Vạn Long Xào chúng ta từ xưa đến nay chính là thánh địa yêu tộc, thống lĩnh vô số yêu ma. Cổ thiên tử và cổ thánh nhân cũng không dám đắc tội chúng ta. Tuy triều đình rất mạnh, nhưng không làm gì được chúng ta. lại nói, trước mắt thiên phủ đại đế ốc còn không mang nổi mình ốc, lần này hắn làm hơi quá đáng, lại muốn tất cả tiên đạo quy về triều đình, không cho tiên đạo thu nạp đệ tử ở dân gian, đây không phải đoạn tuyệt căn cơ của tiên đạo sao? Có mấy lão quái vật đã bị kinh động, ví dụ như Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, Đấu Thắng Thiên Tôn, những người này đều muốn trở về Vô Tận Đại Lục. Đến lúc đó, các tông môn có nghe theo mệnh lệnh của thiên phủ đại đế hay không, còn nói không nhất định. Ba lão quái vật này còn sống, là nhân vật vài vạn năm trước, chủ trì qua vô số lần tiên ma đại chiến, thần ma đại chiến, chỉ đạo cô thiên tử, thậm chí rất nhiều thánh nhân, cũng từng là môn hạ của bọn hắn. Sắc mặt Viên Sát Sinh thay đổi, ba lão quái vật này xuất hiện mà nói, chỉ sợ cũng không phải phúc của tà đạo chúng ta. Không sao, bây giờ là tiên ma yêu cùng chung đối phó thiên phủ đại đế. Lệ Vang Sinh nói, ngay cả lão thiên cũng không dung hắn. Cái gì ba lão quái vật? Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, dù bọn chúng mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, cũng không phải đối thủ của hoàng thượng, ngay cả thiên đạo cũng bị thay đổi. Những tiểu nhân vật như các ngươi chi là châu chấu đá xe mà thôi. Nguyệt Phù quận chúa, ta biết ngươi trung thành và tận tâm với thiên phủ đại đế, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Lệ Văng Sinh nói thật, nếu không phải thiên phủ đại đế trấn áp thiên đạo, ta quyết sẽ không đi ra. Hiện tại chính là thừa lúc hắn không rảnh phân thân, gạt bỏ quân cờ hắn bố trí xuống. Ngươi có thể luyện thành đại đồ thần pháp, mỗi một ngày trôi qua, tu vi của ngươi sẽ tăng cường một phần. Nếu tiếp qua mấy năm, chỉ sợ ta cũng không làm gì ngươi được, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi, chỉ cần ngươi trở về Vạn Long Xảo, trở thành người trong yêu tộc ta là được. Nếu như ta nói không thì sao? Lâu Bái Nguyệt nói. Vậy cũng đừng trách ta. Lệ Văng Sinh phất tay, Viên Sát Sinh, việc này ngươi đừng có nhúng tay. Nàng này ta cũng muốn. Viên Sát Sinh liếm liếm bờ môi, người này rõ ràng có thể luyện thành đại đồ thần pháp, nếu ta bắt nàng, có thể dùng các loại thủ đoạn ma đạo, thái bổ nàng sạch sẽ, hút khô tiên thiên cương khí, từ đó tu vi tăng gấp đôi. Cương khí của đại đồ thần pháp có thể phá hư hết thảy. Lệ Văng Sinh nói, cha ta và thiên phủ đại đế giao thủ nhiều lần, biết rõ công pháp này lợi hại, coi như ngươi bắt được nàng, nàng phản kích cũng cực kỳ lợi hại, ngươi không hấp thu được. Năm đó Lệ Vạn Long đã sớm nên chết ở trong tay hoàng thượng, nếu không phải Khổng Tước xin tha, Vạn Long Xảo các ngươi đã không còn. Còn dám xưng hô mình là thánh địa yêu tộc. Lâu Bái Nguyệt thẩm vận huyền công, toàn thân tràn ngập cương khí, trên đầu xuất hiện một đóa hoa sen màu đen. Vèo, nàng ngang nhiên phát động công kích. Đối mặt ba đại cao thủ, lại không thèm để ý. Đối tượng nàng xuất thủ không phải Lệ Văng Sinh và Viên Sát Sinh, mà là Hằng Bất Động. Hằng Bất Động, ngươi lại dám phản bội triều đình, cấu kết với những yêu nhân kia, đã như vậy, ta sẽ giết ngươi ông. Nàng mang theo khí thế lạnh thấu xương, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hằng Bất Động. Hằng Bất Động giống như sớm có phòng bị, toàn thân huyết quang đậm đặc, mấy vòng xoáy huyết sắc xuất hiện ở trước người, bố trí xuống phòng ngự rậm rạp chẳng chịt. Ở trong vòng xoáy huyết sắc, thậm chí xuất hiện rất nhiều gương mặt của ma đầu. Nhưng quanh người Lâu Bái Nguyệt có hắc quang xoay tròn, hoa sen trên đầu giống như có thể tan rã hết thảy tiên thiên cương khí, vòng xoáy huyết sắc của Hằng Bất Động ở trước mặt cương khí kia giống như giấy, bị xé mở. Sau đó bàn tay của Lâu Bái Nguyệt hung hăng vỗ vào lồng ngực của hắn. Vĩnh Hằng Nhất Kích. Bàn tay của Hằng Bất Động lại biến hóa màu sắc, trong huyết hồng mang theo màu vàng thuần túy, chính là hợp nhất, cùng Lâu Bái Nguyệt liều mạng một chưởng. Hằng Bất Động liên tiếp lui về phía sau, cương khí toàn thân bắn tung tóe. Bất luận võ công gì cũng không ngăn nổi đồ thần cương khí. Nhất là hoa sen trên đỉnh đầu Lâu Bái Nguyệt, hầu như có thể hấp thu bất luận công kích gì, có thể đánh tan hết thảy cương khí. Hoa sen kia màu đen thuần túy, là hắc ám khi vũ trụ còn chưa ra đời. Lâu Bái Nguyệt ở thời điểm Hằng Bất Động lui về phía sau, lại ra một chưởng, liên tục công kích, hắc quang bao phủ tất cả. Hai mắt Hằng Bất Động co rút, thúc giục thụ ấn, toàn thân từ huyết hồng biến thành hình người màu vàng, hỏa diễm thiêu đốt, bàn tay viết ra chữ Hằng. Hai cao thủ ở trong một chớp mắt giao thủ 3-4 lần. Hằng Bất Động rõ ràng chặn lại công kích của Lâu Bái Nguyệt, tuy hắn ở hạ phong, nhưng Lâu Bái Nguyệt cũng không thể triệt để đánh bại. Lâu Bái Nguyệt, ngươi không làm gì được ta. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Hằng Bất Động rất phẫn nộ, nhưng không làm gì được Lâu Bái Nguyệt, dùng tu vi đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách của hắn, rõ ràng lại bị Lâu Bái Nguyệt áp chế đến xít sao. Đủ rồi. Đúng lúc này, bàn tay của Lệ Văng Sinh chúi xuống. Ầm ầm. Trên người hắn bay ra long chảo cực lớn, trên mỗi đầu ngón tay đều có lôi quang lập lòe, phù lục lưu chuyển, tiếng sấm vang rền, như có uy năng sấm sét. Long chảo nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Lâu Bái Nguyệt. Hoa sen màu đen kia ở dưới long chảo từng khúc phá nát. Phốc! Cương khí toàn thân Lâu Bái Nguyệt bị một kích đánh tán, máu tươi điên cuồng phun ra, Hằng Bất Động được thở dốc trốn tránh, không dám thừa thế tiến công, hắn sợ Lâu Bái Nguyệt sắp chết phản kích kéo hắn đệm lưng. Ngũ Lôi Long Đế Thủ. Lâu Bái Nguyệt sáu y đánh tan cương khí, bị thương rất nặng, không ngừng ho ra máu tươi. Không thể tưởng được ngươi tại thúc dục môn huyền công này, sau khi tuyên thành môn huyền công này, mỗi tháng chỉ có thể thúc dục một lần, một khi thúc dục, phải ngưng tụ ngũ lôi tần nữa, tạo thành long đế phù, chứa đựng ở trong đan điền. Nhất định phải cần một tháng thời gian, cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, còn thi triển môn huyền công này, xem ra ngươi rất cẩn thận. Không có cách nào, đại đồ thần pháp quá hung hãn, mặc dù cảnh giới của ta vượt xa ngươi, nhưng dùng công phu khác thật đúng là không cách nào đánh vỡ đồ thần cương khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lệ Văng Sinh khoát tay, ngũ lôi long đế thủ đích thật là thủ đoạn công kích duy nhất một lần. Hiện tại ngươi đã mất đi năng lực công kích, không cần vùng vẫy nữa. Lâu Bái Nguyệt, ta xem thiên phủ đại đế có thể cứu ngươi hay không? Toàn thân Hằng Bất Động nhỏ máu, vừa rồi giao thủ bị thương không nhẹ, không thể tưởng được tu vi của ngươi lợi hại như thế, ta vẫn quá xem thường ngươi, quyết không thê đê cho ngươi lớn tên. Nàng này thật rất khủng bố. Hai mắt của Viên Sát Sinh cũng xuất hiện sát ý đầm đặc, đợi một thời gian, chỉ sợ nàng sẽ siêu việt chúng ta, đến khi đó, chính là nàng đuổi giết chúng ta rồi. Đi thôi. Lệ Văng Sinh phất tay, ta không quen đánh với nữ nhân. Yêu vật mà thôi. Lâu Bái Nguyệt khinh miệt nói, Lệ Văng Sinh, kỳ thật ngươi chỉ là yêu vật, còn dám có ý nghĩ không an phận với ta. Ngươi nói cái gì? Lệ Văng Sinh biến sắc, tựa hồ rất không thích người khác gọi hắn là yêu vật, đừng cho rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi giết được ta sao? Toàn thân Lâu Bái Nguyệt lại phát ra cương khí màu đen. Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn khác? Ngươi đây là nỏ mạnh hết đà, cần gì chứ? Hằng Bất Động nói, ngươi là không thể nào đào tẩu, nếu để ngươi đào tẩu, mặt mũi của Lệ Văng Sinh để vào đâu? Phế vật. Lâu Bái Nguyệt căn bản không để ý tới Hằng Bất Động, chỉ nói ra hai chữ, sau lưng nàng xuất hiện một cây cung, phía trên có hai mũi tên, nhắm vào Lệ Văng Sinh. Thường tiễn và vô thường tiễn. Sắc mặt của Lệ Văng Sinh ngưng trọng, không thể tưởng được đại đồ thần pháp còn có biến hóa như thế, mà tên này uy lực không lớn. Hằng Bất Động cười lạnh, đối phó ta cũng không thể phá vỡ áo giáp và thuẫn, đối phó Lệ Văng Sinh chỉ sợ còn kém rất nhiều. Ta đối phó ngươi chỉ dùng hai thành lực lượng, ngươi thực cho rằng không làm gì được ngươi. Thần thái của Lâu Bái Nguyệt để cho Hằng Bất Động lửa giận vạn trượng. Ta muốn thử xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn che giấu. Lệ Văng Sinh nhìn Viên Sát Sinh và Hằng Bất Động nói, các ngươi lui ra đi. Hắc hắc, ta tới áp trận. Thân hình của Viên Sát Sinh lui hơn ngàn bước, Hằng Bất Động lui còn xa hơn. Sợ Lâu Bái Nguyệt kéo hắn đệm lưng, Lệ Văng Sinh đi về phía Lâu Bái Nguyệt. Dây cung vừa vang tên, hai mũi tên bay đến. Lệ Văng Sinh vung tay, đánh rớt toàn bộ mũi tên, nhưng thân thể cũng tắc lư. Sư sư sư. Lâu Bái Nguyệt không ngừng di động, mũi tên liên tục kích xạ ra, tựa hồ vĩnh viễn bắn không hết. Những mũi tên này giống như mưa, tiến hành công kích Lệ Văng Sinh. Lệ Văng Sinh căn bản trốn không thoát, chỉ có thể dùng tay đối chiến, hai tay của hắn đuổi bắt, hào quang lập lòe. Đánh nát những mũi tên kia. Hằng Bất Động nhìn mà lạnh cả người. Hắn không ngờ tới Lâu Bái Nguyệt tại có thể phát ra nhiều mũi tên như thế. Mũi tên kia mạnh mẽ như thế nào? Hắn là chân chính tĩnh giáo qua. Một cung, hai, mũi tên, một người, tô hợp tại chính là chữ Phật. Đây là thiên phủ đại đế quan ngộ vô thượng trí bảo của Phạm gia diễn biến ra. Dùng đại đồ thần pháp thúc dục, uy năng càng hơn một bậc. Phốc, Lâu Bái Nguyệt lại phun ra một ngụm máu tươi, uy thế của mũi tên giảm bớt. Thân hình của Lệ Văng Sinh phiêu tránh, đã tiếp cận nàng, nhẹ nhàng tung một chưởng, mảng lớn lôi quang kích xạ, tia chớp xà hình tán loạn khắp nơi, chấn bay Lâu Bái Nguyệt. Long xà lôi cương. Sắc mặt Lâu Bái Nguyệt tái nhợt, chân đã có chút đứng không vững. Cảnh giới của ta và ngươi khác biệt thật quá lớn. Lệ Văng Sinh nói, ta thật rất thưởng thức ngươi, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Giết. Đột nhiên Lâu Bái Nguyệt bộc phát ra ánh sao chói mắt, trên đầu có thần mang xông ra. Tựa hồ muốn xò xuyên qua trời và đất, đánh vỡ giới hạn không hiểu thấu. Trên người nàng có hỏa diễm màu đen thiêu đốt, tốc độ gia tăng lên mấy lần, liều chết giết về phía Lệ Văng Sinh. Lại thúc giục bí pháp, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, để mình đột phá đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Hai mắt Lệ Văng Sinh kích xạ ra ánh sáng, hắn cũng không tránh né, tóc đen tung bay, phiêu tán ở sau ót, bàn tay đưa về phía trước, cùng Lâu Bái Nguyệt liều mạng một kích. Khí kình kích xạ, hỏa diễm của Lâu Bái Nguyệt bị đánh tan, người bay ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất, những khô lâu kia tiếp xúc đến hỏa diễm đều bốc cháy tên, biến thành tro bụi. Nhưng hỏa diễm màu đen rơi xuống trên người Lệ Văng Sinh, tại bị tiêu diệt toàn bộ. Lâu Bái Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trên người rõ ràng xuất hiện vết rách, cơ hồ bị đánh nát rồi. Mà Lệ Văng Sinh lại không nhúc nhích. Lâu Bái Nguyệt, dù ngươi dãy dụa thế nào cũng chỉ uổng công. Lệ Văng Sinh nói, không nên phản kháng, tại ra tay, bản thân sẽ tự thiêu mà chết. Lâu Bái Nguyệt đứng tên, nhưng khí tức trên người hư nhược hơn rất nhiều. Đột nhiên nàng xông về phía trước, thi triển ra đại đồ thần pháp, hoa sen màu đen bay lên. Không có tác dụng đâu. Thân hình Lệ Văng Sinh khẽ động, mảng lớn lôi quang xuất hiện, hợp thành lưới lửa, nhằm vào Lâu Bái Nguyệt mà cùng oanh loạn tạc. Rầm rầm. Lâu Bái Nguyệt lại bị tạc bay, lúc này đây, tất cả cương khí của nàng đều nổ nát. Toàn thân Lệ Văng Sinh sáng chói, đang muốn tiến lên, bắt lấy Lâu Bái Nguyệt. Nhưng lúc này, trong hư không xuất hiện một bàn tay, bắt lấy Lâu Bái Nguyệt đang bay ngược, trực tiếp kéo vào sâu trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Án. Lệ Văng Sinh tuyệt đối không ngờ tới còn có sự tình như thế phát sinh, kỳ thật hắn luôn lưu thủ, chính là sợ trên người Lâu Bái Nguyệt có bảo bối Thiên Phủ Đại Đế cho, đến lúc đó mình muốn chạy cũng không chạy được. Mắt dọc của hắn mở ra, bắn phá khắp nơi, lại không phát hiện được bất luận mánh khóe gì. Vạn Long Triều Chân. Lúc này, hắn chính thức thể hiện ra lực lượng khủng bố của mình, toàn thân lăng không trồi nổi, vô số tinh mang kích xạ, tràn ngập phương viên vài dặm. Trong chớp mắt, những tinh mang kia biến thành hàng vạn tiểu long, bay múa khắp nơi, hết thảy đều nát bấy, vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Nhưng vẫn không có phát hiện được bất luận mánh khóe gì. Sắc mặt của Viên Sát Sinh và Hằng Bất Động rất khó coi, bởi vì vô số tiểu long bay múa, ngay cả không khí cũng bị nghiền nát, không có bất kỳ vật gì che giấu được, nhưng không đụng bọn hắn. Hiển hiện năng lực khống chế của Lệ Văng Sinh rất tinh diệu. Qua mấy chục tức, ngàn vạn tiểu long mới biến mất, tất cả hài cốt đều trở thành bột phấn, nhìn không thấy một chỗ nguyên vẹn. Nhưng Lâu Bái Nguyệt lại biến mất, nửa sợi lông cũng nhìn không thấy. Lại để cho nàng chạy mất. Trong mắt Lệ Văng Sinh tràn đầy sát cơ. Vừa rồi cánh tay kia. Hằng Bất Động trầm mặc, lần này ta đắc tội chết với Lâu Bái Nguyệt, nếu nàng báo cho triều đình, chỉ sợ sẽ có phiền toái, ta ly khai trước, phải bố cục một vài thứ. Yên tâm, hiện tại Thiên Phủ Đại Đế đang bế quan, sự tình trong triều do Thượng Thư Phòng cộng đồng tài quyết, dù Lâu Bái Nguyệt cáo trạng, những người này cũng không dám xử trí, chỉ có thể chờ Thiên Phủ Đại Đế xuất quan nói sau. Lệ Văng Sinh phất tay, chúng ta làm đại sự trước đã, sao Man Hoàng kia còn không qua đây? Man Hoàng có chút việc, rất nhanh sẽ đi qua. Viên Sát Sinh nói, chúng ta tiến vào hạch tâm rồi nói sau. Ở đây không gian vạn vẹo đến lợi hại, phải cẩn thận. Hằng Bất Động nói. Yên tâm, ta biết rõ lộ tuyến, chỉ cần không đi sai, là có thể tiến vào hạch tâm, cùng đám lão ma đầu trong đó thương lượng. Lệ Văng Sinh dẫn đầu đi về phía trước, hai người chỉ có thể đi theo phía sau. Giờ khắc này, Cổ Trần Sa nhìn Lâu Bái Nguyệt ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Đúng là hắn, vừa rồi đột nhiên ra tay, nắm lấy cơ hội kéo Lâu Bái Nguyệt vào Nhật Nguyệt Tế Đàn. Cũng may thời điểm Lâu Bái Nguyệt bị đánh bay, là bay về phía Nhật Nguyệt Tế Đàn. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cứu Lâu Bái Nguyệt. Cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị giết chết được. Trước mắt chỉ có biện pháp, này, kéo Lâu Bái Nguyệt vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, sẽ không có người tổn thương nàng được. Nhật Nguyệt Tế Đàn không phải không gian bình thường, ngay cả thần cũng khó phát hiện, bởi vì tế đàn này dung hợp cùng thiên đạo. Tuy cử động này có phong hiểm rất lớn, sẽ bị Lâu Bái Nguyệt phát hiện bí mật tế thiên phủ chiếu, bất quá hiện tại đã không thể nghĩ nhiều. Thấy chết mà không cứu, không phải tác phong của hắn. Phốc. Lâu Bái Nguyệt bị kéo vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, lần nữa phun ra máu tươi. Cổ Trần Sa vội vàng lấy tử huyết hồi sinh đan cho nàng ăn, dùng hơn 10 viên, lúc này nàng mới hơi khôi phục chút ít tinh thần, thân hình nghiền nát lại chưa thể chữa trị, bởi vì bị thương quá nặng chẳng lẽ tử huyết hồi sinh đan cũng không có tác dụng. Thiên lộ được không? Cổ Trần Sa tại lấy ra thiên lộ cho Lâu Bái Nguyệt uống. Nhưng tự hồ Lâu Bái Nguyệt vân khôi phục rất chậm chạp. Xem ra cũng chỉ có dùng máu tươi của ta rồi. Cổ Trần Sa nhíu mày, bức ra máu tươi của mình, nhỏ lên đầu Lâu Bái Nguyệt, thẩm thấu vào toàn thân. Hắn tu thành đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, máu tươi cực kỳ nồng đậm, nhỏ ra liền phát sáng, màu ngũ sắc, như từng giọt bảo thạch, phát ra thanh âm âm vang, căn bản không giống chất lỏng. Hắn dùng rất nhiều thiên lộ, tại ở trong phủ đệ của mình tu luyện, hấp thu tiên khí và huyền vũ chi khí, trải qua nhiều lần cô đọng, còn có tam muội chân hỏa của Nghĩa Minh nung khô, Nhật Nguyệt Long huyết có công hiệu rất lớn. Chu ù tần đó ra, hóa long tháp trong cơ thể hắn, cũng chuyên hóa thành rất nhiều tông khí kết hợp với thân thể, làm Nhật Nguyệt Long huyết càng thêm huyên diệu. Nhật Nguyệt Long huyết nhỏ tên thân thể của Lâu Bái Nguyệt, thân thể tổn hại của Lâu Bái Nguyệt bắt đầu khép tại, khí tức càng ngày càng mạnh, qua nửa canh giờ, ở trong cơ thể nàng đản sinh ra hỏa diễm, chạy khắp toàn thân, tụ tập tại ở trong kinh mạch, lại đột phá đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Cổ Trần Sa hoảng sợ, thương thế của nàng khôi phục. Hơn nữa tu vi tinh tiến, chẳng lẽ máu tươi của ta có năng lực như thế? Đúng lúc này Lâu Bái Nguyệt mở mắt. Đây là nơi nào? Lâu Bái Nguyệt mở mắt hỏi. Cổ Trần Sa không có trả lời, vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều máu tươi, cơ hồ có 1/3 Nhật Nguyệt Long huyết rót vào trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, hiện tại nguyên khí hao tổn cực lớn, chỉ có thể dùng thiên lộ đền bù khí huyết hao hụt. Ở trước kia, tu tu vi của hắn thấp, một giọt thiên lộ có thể bổ sung khí huyết toàn thân, cô đọng thân thể, nhưng bây giờ hắn là dùng từng ngụ, nuốt vào bụng, chuyển hóa thành nhật nguyệt long huyết. Là ngươi cứu ta. Lâu Bái Nguyệt không quấy rầy Cổ Trần Sa khôi phục, sau khi hỏi hai câu, cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng bị Lệ Văng Sinh đánh bại, nhưng không có hôn mê, đều nhìn rất rõ ràng, chờ thương thế khôi phục, hơi nhớ lại, thì hiểu hết tất cả. Nàng đánh giá không gian xung quanh, lại nhìn thấy dương hòm trồng chất như núi, có thanh linh đan, tử huyết hồi sinh đan, còn có thất thánh luyện tâm đan, thiên lộ dùng thùng đê chứa đựng. Tài phú như thế, làm cho nàng cũng âm thầm kinh ngạc, không biết Cổ Trần Sa lấy được từ chỗ nào. Qua thật lâu, Cổ Trần Sa mới mở mắt, khí huyết toàn thân khôi phục trở lại, nếu không có thiên lộ, chỉ sợ coi như hắn điều dưỡng mấy năm cũng khó đền bù hao hụt. Không thể tưởng được ngươi lại có kỳ ngộ này. Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay sau lưng, nhìn lên Nhật Nguyệt tế đàn, nếu như ta không có đoán sai, cái này là... Đúng vậy, ta được tế thiên phù chiếu, hiện tại không gian này là phù chiếu biến thành Nhật Nguyệt tế đàn. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết rõ Lâu Bái Nguyệt đã nhìn ra mánh khóe. Tế thiên phù chiếu, thiên mệnh chi tử. Tuy Lâu Bái Nguyệt sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng đạt được câu trả lời khẳng định vẫn giật mình không nhỏ. Nhưng sau đó nàng nói, không đúng, ngươi không phải thiên mệnh chi tử. Dựa theo lịch sử ghi lại, bất luận thiên mệnh chi tử gì, dù chưa được tế thiên phù chiếu, tư chất cũng rất mạnh, mỗi cái đều là thánh nhân trời sinh. Kỳ thật thiên mệnh chi tử và thánh nhân trời sinh chênh lệch chỉ là một cái nhận được tế thiên phù chiếu, một cái không có mà thôi, mà tư chất của ngươi, bất quá chỉ là hơi tạm, gần đây được tăng lên, có tư chất trung thượng, nhưng vẫn kém xa thánh nhân trời sinh. Việc này ta đã nói qua với Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa rất chan định, phù này vốn không thuộc về ta, nhưng Phụ Hoàng cùng thiên đạo đánh cờ, cải biến vận mệnh của ta, để ta được phù này. Thì ra là thế, ta cũng suy đoán như vậy. Lâu Bái Nguyệt thở dài, kỳ thật Hoàng thượng đã không cần tế thiên phù chiếu, thiên đạo cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Bất quá ngươi vì cứu ta, cam nguyện bại lộ bí mật, không sợ ta truyền đi sao? Một khi bí mật bại lộ, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vô số lão ma đầu, thậm chí cổ tiên nhân cũng muốn bắt ngươi. Hiện tại chút thành tựu ấy của ngươi kỳ thật không coi vào đâu, căn bản không được những người kia nhìn vào mắt, nhưng bại lộ tế thiên phù chiếu lại khác, cho dù là thanh danh của Pháp Vô Tiên cũng không bằng ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói không sai. Đừng nhìn hiện tại Cổ Trần Sa lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng ở trong mắt rất nhiều đại nhân vật lại không đáng giá nhắc tới, vô số đại nhân vật chỉ chú ý Pháp Vô Tiên, căn bản sẽ không chú ý hắn. Phù này cũng không tính là gì. Tâm tính của Cổ Trần Sa rất tốt, xã tắc thần khí, người có đức thì được, đức còn, thần khí còn. Ta sao có thể vì thần khí mà buông tha cho căn cơ của mình? Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao, phù này nói cho cùng chỉ là con đường giao dịch mà thôi. Án. Lâu Bái Nguyệt nghe Cổ Trần Sa nói mà sững sờ, sau đó tán thưởng. Đúng vậy, nhân tâm mới cao ngất. Ta vẫn xem nhẹ ngươi rồi, tảng đá trong bùn nhão cũng sẽ có ngày biến thành ngôi sao trên bầu trời, lóng lánh muôn đời. Mà ngôi sao trên bầu trời, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vẫn lạc, ngã xuống ở trong bùn nhão. Nói hay lắm. Cổ Trần Sa nói, phù này là bí mật của ta, ngươi biết cũng không sao cả. Chí nhân vô tư, không có bí mật không phải cũng là một chuyện tốt sao? Lâu Bái Nguyệt thản nhiên nói, hôm nay ngươi cứu ta, ân đức này không dám quên, sẽ có ngày hồi báo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi nhận được tế thiên phù chiếu, tu hành là thiên tử phong thần thuật, huyết dịch trên người là nhật nguyệt long huyết. Khó trách thời điểm chữa thương, trong máu ân chứa sinh cơ không thể tưởng tượng nổi, để ta chẳng những tái tạo càn khôn, còn tìm hiểu đại đồ thần pháp càng sâu, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Hoàng thượng lại muốn ta thân cận ngươi. Đại đồ thần pháp, thiên tử phong thần thuật, một cái đồ thần, một cái phong thần, chẳng lẽ kết hợp lẫn nhau sẽ có huyền diệu gì sao? Cổ Trần Sa thế mới biết, mình vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, có khả năng nhật nguyệt long huyết sẽ có tác dụng cực lớn với Lâu Bái Nguyệt. Tư vị trong đó ta khó có thể tường thuật, nhưng đợi một thời gian, ngược lại có thể đột phá, chân hỏa luyện não, đi khắp toàn thân, tu thành đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân, lúc đó Lệ Văng Sinh muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lâu Bái Nguyệt nhớ lại trận chiến vừa rồi, bất quá người này tu vi rất cao, tuy tư chất không bằng Pháp Vô Tiên, nhưng cũng kém không nhiều, là nhân vật đỉnh phong trong kỳ tài cái thế. Kỳ tài cái thế cũng rất khủng bố rồi. Cổ Trần Sa nhớ tới Long Tại Phi, loại tốc độ tu hành kia. Quả thực giống như tên bắn. Lệ Văng Sinh là đệ tử dòng chính của Vạn Long Xào, đạt được tài nguyên và bồi dưỡng gấp trăm ngàn lần Long Tại Phi, có cảnh giới như vậy cũng không kỳ lạ. Đúng rồi. Cổ Trần Sa hỏi, Lệ Vạn Long kia đến tột cùng là người hay yêu? Nếu là yêu, như vậy Lệ Văng Sinh cũng là yêu quái, nhưng sao giống nhân loại như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lệ Vạn Long vốn là yêu xà rất bình thường, nhưng đạt được kỳ ngộ, từng bước một lớn lên, cuối cùng thành tựu Long Thân, thành lập nên Vạn Long Xào, tất cả yêu ma đều dùng hắn vi tôn. Bất quá hắn đã biến thành nhân thân, sinh ra nhi tử tự nhiên cũng là người, nhưng trong huyết mạch vẫn có yêu huyết, mẫu thân của Lệ Vang Sinh là Tam Nhãn Linh Phượng, cho nên mi tâm của hắn cũng có 3 con mắt. Lâu Bái Nguyệt biết rất nhiều bí mật, ta chỉ biết yêu quái muốn hóa thành hình người, hoặc tu luyện tới đạo cảnh thập lục biến tá thi hoàn hồn, đoạt thân thê người khác, bất quá như vậy phải bỏ qua yêu thân, còn tổn thương hồn phách, tu vi lùi bước, hoặc tu luyện thành bất tử chi thân, huyết nhục tùy ý biến hóa. Cổ Trần Sa đọc rất nhiều sách, biết khá nhiều bí quyết tu luyện và con đường sau này. Tu vi của Lệ Vang Sinh cực kỳ cao thâm, chỉ sợ còn trên tá thi hoàn hồn. Lâu Bái Nguyệt dứt khoát ngồi xuống, đắm chìm trong ánh sáng nhật nguyệt, toàn thân cực kỳ thoải mái, nhật nguyệt tế đàn là chí bảo tu luyện, được ánh sáng này chiếu rọi, tất cả tạp khí đều bị thanh trừ. Ta có thể thừa cơ tu hành, không bằng ngươi dạy ta Thiên Tử Phong thần thuật, ta dạy ngươi Đại Đồ thần pháp, hai người chúng ta công bằng trao đổi được không? Được. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm Thiên Tử Phong thần thuật. Hắn đã biết, võ học nằm ở ý chí, lĩnh ngộ của bản thân, mặc dù công pháp cũng trọng yếu, nhưng không phải tính quyết định, hắn cũng muốn nghe xem Đại Đồ thần pháp như thế nào, có thể tham khảo, hoàn thiện chuyết quyền. Sau đó hai người ở trong Nhật Nguyệt tế đàn tu hành, không có giấu giếm. Cổ Trần Sa nói cho Lâu Bái Nguyệt phương pháp tu luyện Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, Nhật Nguyệt sát, Nhật Nguyệt long, thậm chí vẽ ra, bất quá có chút ý niệm bây giờ còn không truyền thừa được. Lâu Bái Nguyệt thì dạy hắn Đại Đồ thần pháp và Đại Thôn thần pháp, có vô số công thức, vô số lý luận, Cổ Trần Sa cũng không biết nàng đang nói cái gì, thậm chí nhớ cũng không nhớ được, bởi vì loại vật này cơ hồ không có xuất hiện ở trong lịch sử, hắn chưa từng nghĩ tới, Đại Đồ thần pháp lại dùng các loại ký hiệu và công thức miêu tả vô số vũ trụ sinh diệt biến hóa, nhân thể áo nghĩa, thiên địa thứ nguyên. Phương pháp này đã không thuộc về thế gian. Bất luận thánh nhân, chư thần nào, thậm chí thiên đạo cũng không có loại lý luận này. Ta nghe không hiểu, xem không hiểu. Cổ Trần Sa vắng đầu hoa mắt. Công thức lý luận của Đại Đồ thần pháp và Đại Thôn thần pháp quá phức tạp, hắn đừng nói lý giải, suy nghĩ thôi cũng cảm thấy vắng đầu, cũng không biết Lâu Bái Nguyệt làm sao tu luyện thành công. Nhưng Lâu Bái Nguyệt lại có thể học tập được Thiên Tử Phong thần thuật. Nàng tiến triển nhanh hơn Cổ Trần Sa rất nhiều. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, tư chất của Lâu Bái Nguyệt theo Đại Đồ thần pháp và Đại Thôn thần pháp tiến triển mà tăng lên, tựa hồ thật sự thức tỉnh rất nhiều thứ. Lúc này, tư chất của Lâu Bái Nguyệt đã tương đương kỳ tài cái thế. Phụ hoàng coi trọng Lâu Bái Nguyệt cũng không phải là không có nguyên nhân. Trong nội tâm Cổ Trần Sa đột nhiên dâng lên ý nghĩ, chẳng lẽ tư chất của Lâu Bái Nguyệt kỳ thật cũng là thánh nhân trời sinh, bất quá bị lực lượng nào đó che mắt, chỉ cần triệt để thức tỉnh thì tuyệt đối không dưới pháp vô tiên. Bởi vì Cổ Trần Sa phát hiện, trước khi Lâu Bái Nguyệt bị thương, tư chất chi là thiên tài mà thôi, nhưng dùng máu tươi của mình lại tấn thắng thành kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa đã rất quen thuộc tư chất, hắn quan sát qua Long Tại Phi, hiểu rõ kỳ tài cái thế. Loại nhân vật này, bất luận võ học phức tạp gì cũng có thể lập tức lý giải. Hơn nữa suy một ra ba, cho dù là võ học chưa từng tiếp xúc, vừa ra tay, chẳng khác nào nhiều năm khổ luyện, lạc ấn vào trong linh hồn. Cổ Trần Sa lại bất đồng, hắn học tập một môn võ học, lại phải cần thời gian suy nghĩ rất lâu, quen thuộc, khổ luyện, cuối cùng mới có thể nắm giữ. Mượn Cự Linh thần công Bàn Sơn, Phiên Giang, Đảo Hải mà nói, Cổ Trần Sa muốn tu luyện được, tối thiểu cũng cần 1 tháng. Mà kỳ tài cái thế thậm chí không cần người dạy, xem qua 1 lần sẽ thông hiểu đạo lý, có thể lấy ra thực chiến. Về phần thánh nhân trời sinh như thế nào, Cổ Trần Sa lại không có ví dụ, hắn chưa thấy pháp vô tiên luyện công như thế nào, nên không thể tham khảo. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt cũng như thế, hắn vừa mới giảng giải Thiên Tử Phong thần thuật, Lâu Bái Nguyệt đã lĩnh ngộ, hơn nữa nói ra giải thích hoàn toàn mới, có nhiều thứ ngay cả Cổ Trần Sa cũng không nghĩ tới. Chỉ sợ qua tầm vài ngày, Lâu Bái Nguyệt lĩnh ngộ Thiên Tử Phong thần thuật còn tinh thâm hơn mình, đây là sự tình không có cách nào, tư chất quyết định năng lực lĩnh ngộ. Đây cũng là chân lý chuyết quyền của Cổ Trần Sa. Bất quá Lâu Bái Nguyệt chỉ hiểu rõ Thiên Tử Phong thần thuật, lại không cách nào luyện thành, giống như Cổ Trần Sa, dù hiểu rõ Đại Đồ thần pháp, cũng không thể tu hành. Trải qua trao đổi, Cổ Trần Sa không thể tìm hiểu Đại Đồ thần pháp, nhưng Lâu Bái Nguyệt lại tiến triển không nhỏ. Tư chất của nàng đã tà kỳ tài cái thế, tuy không thể tu luyện Thiên Tử Phong thần thuật, nhưng đã hiểu rõ, xác minh với Đại Đồ thần pháp, hỏa diễm toàn thân sôi trào, tựa hồ muốn trùng kích đạo cảnh đệ cửu biến lưu ly ngọc thân. Lần này nàng lấy được rất nhiều lợi ích, chủ yếu ta hấp thu 1/3 Nhật Nguyệt Long huyết của Cổ Trần Sa, bắt đầu dùng Tam Muội chân hỏa luyện hóa thân thể, không ngừng chuyên hóa Nhật Nguyệt Long huyết thành tinh nguyên của mình, chân hỏa tiên tục không ngừng, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Đại Đồ thần pháp, Đại thôn thần pháp ngưng tụ, trên đỉnh đầu nàng lại xuất hiện hoa sen màu đen, liên tục xoay tròn, hỏa diễm sôi trào. Hả? Cổ Trần Sa phát hiện Lâu Bái Nguyệt đang trùng kích cảnh giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn có kinh nghiệm trợ giúp Nghĩa Minh trùng kích cảnh giới, biết rõ chuyện này có lợi thật lớn với mình, vội vàng điểm tên chán Lâu Bái Nguyệt, đuôi Nhật Nguyệt Long Huyết vào trong đó. Toàn thân Lâu Bái Nguyệt chấn động, đã biết Cổ Trần Sa có ý gì. Nàng biết trùng kích đạo cảnh cửu biến cực kỳ hung hiểm, nếu có Nhật Nguyệt Long Huyết của Cổ Trần Sa trợ giúp, chẳng những nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa tu thành Lưu Ly Ngọc Thân sẽ càng thêm cường đại. Ầm ầm. Giờ khắc này Nhật Nguyệt Long Huyết của Cổ Trần Sa nồng đậm hơn lúc trước giúp Nghĩa Minh gấp 10 lần, đưa vào trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt, kết hợp với máu của nàng. Hỏa diễm màu đen của Lâu Bái Nguyệt cuốn tới, bao bọc Cổ Trần Sa lại. Cổ Trần Sa vội vàng vận chuyển Nhật Nguyệt Long, Nhật Nguyệt Biến, Nhật Nguyệt Luyện, máu của hắn sói mòn, đồng thời cũng nhận được huyết dịch của Lâu Bái Nguyệt bổ sung. Huyết dịch của hai người dung hợp, lưu chuyển, thành tựu nhất thể. Hỏa diễm màu đen bao phủ hai người, Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy hỏa diễm thẩm thấu vào từng khúc da thịt, gân cốt, nội tạng, huyệt khiếu, không ngừng chấn động. Hóa Long Tháp hấp thu hỏa diễm màu đen, tỏa ra long khí, cũng thẩm thấu vào trong máu của hai người. Hóa Long Tháp. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt hiện ra vẻ vui mừng, có tháp này trợ giúp, Lưu Ly Ngọc Thân sẽ càng thêm viên mãn. Cổ Trần Sa, ngươi còn nhiều thiên lộ như thế, toàn bộ dùng đi, ta ngươi giúp một tay, giúp ngươi trực tiếp trùng kích đạo cảnh ngũ biến đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí. Tốt. Cổ Trần Sa cũng biết, giờ khắc này là thời điểm mấu chốt nhất, chẳng khác gì đang cùng Lâu Bái Nguyệt tu luyện, huyết dịch dung hợp lẫn nhau, dùng chân hỏa nung khô. Này cần nguyên khí cực lớn, nhất định phải dùng thiên lộ bổ sung. Chân khí của Lâu Bái Nguyệt cuốn một cái, còn thừa lại hai thùng thiên lộ bị xoáy lên, sáp nhập vào trong chân khí của nàng. Dầm ào ào. Tiên thiên cương khí của nàng phát ra hỏa diễm màu đen lớn hơn gấp mấy tần, cỗ hân sa cầm giác Nhật Nguyệt Long Huyết của mình cô đọng rất nhiều. Thất Thánh Luyện Tâm Đan cũng không cần keo kiệt, đan này là đạo vận của Thất Thánh, có thể dung nhập vào trong Hóa Long Tháp, giúp tháp này tụ tập nguyên tinh. Lâu Bái Nguyệt nói, còn có thể như thế. Cổ Trần Sa nhớ tới Huyền Vũ Bảo Bảo ăn nhiều Thất Thánh Luyện Tâm Đan như vậy, hiện tại phải dùng tất cả đan dược, không khỏi có chút đau lòng. Thất Thánh Luyện Tâm Đan có thể tăng lên tư chất, Hóa Long Tháp cũng tăng lên tư chất, tụ tập chung một chỗ, dược lực cũng không biến mất, mà dung hòa ở trong tháp. Tháp này tấn chức, chẳng những ta và ngươi có được chỗ tốt cực lớn, về sau tháp này thả ra long khí, hiệu quả còn tốt hơn Thất Thánh Luyện Tâm Đan. Lâu Bái Nguyệt nói, có lý. Cổ Trần Sa không suy nghĩ nữa. Lâu Bái Nguyệt vận chuyển tiên thiên cương khí, tất cả Thất Thánh Luyện Tâm Đan bị xoáy lên, trực tiếp sáp nhập vào trong huyết dịch, sau đó đánh vào Hóa Long Tháp, đổ thần cương khí tràn vào trong đan điền của Cổ Trần Sa, quấn quanh Hóa Long Tháp, khắc phù văn, cô động pháp bảo. Cổ Trần Sa bảo tướng trang nghiêm, thúc giục khí huyết, vận chuyển chân ý, chỉ cảm thấy Hóa Long Tháp sinh ra biến hóa cực lớn, trong đó phun ra long khí cũng biến hóa. Long khí thấm vào thân thể, dung nhập huyết dịch, được chân hỏa của Lâu Bái Nguyệt nung khô. Thân hình hắn chặt chẽ rắn chắc, hầu như đã thành một loại tinh thạch. Mà hỏa diễm của Lâu Bái Nguyệt càng ngày càng mãnh tiện, nàng thoáng cái uống hai thùng thiên lộ, đạt được đầy đủ nguyên khí, rót vào trong Nhật Nguyệt Long Huyết của Cổ Trần Sa. Giặc giặc, hỏa diễm quấn quanh trên đầu, trong đầu phát ra thanh âm tinh thê vỡ nát, thân hình từng tấc một nhúc nhích, vô số cương khí màu đen hợp thành hình ảnh chúng sinh, sau đó biến thành màu sắc rực rỡ, lại biến thành màu trắng. Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện, những cương khí màu đen này đâm rách hư không. Từ trong các loại thứ nguyên hấp thu vô số năng lượng, những năng lượng kia có mới nghe lần đầu, thấy cũng chưa từng thấy, tuyệt đối không phải linh khí, cũng không phải tiên khí, không biết là tồn tại như thế nào. Vô số năng lượng bị hút vào cơ thể, lại bị cưỡng ép đánh tan, dựa theo rất nhiều công thức trong đại đồ thần pháp tổ hợp, biến hóa. Y phục của Lâu Bái Nguyệt bị liệt diễm đốt cháy, trần truồng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng sau đó hỏa diễm màu đen biến thành rất nhiều phù văn, bao vây thân thể của nàng lại ông. Gợn sóng chấn động. Phù văn trở thành thiên hoa rơi xuống. Cổ Trần Sa âm thầm vận chuyển khí huyết, phát hiện nguyên khí trong cơ thể Lâu Bái Nguyệt không ngừng nhảy vào trong cơ thể mình, tất cả huyệt khiếu đều bị nhồi đầy, sau đó huyệt khiếu mở rộng, kinh mạch trở nên cứng cỏi, bất luận tiên thiên cương khí gì cũng không thể phá hủy. Về phần đan điền khí hải thì biến thành cái động không đáy, có thể dung nạp càng nhiều tiên thiên cương khí. Cứ như vậy qua hơn 2 canh giờ, bách khiếu bị lấp đầy, nguyên khí chảy xuôi, tùy thời sẽ trào ra, hóa thành tiên thiên cương khí. Hắn biết rõ, mình đã phá tan đạo cảnh tứ biến trói buộc, bước vào đạo cảnh ngũ. Biến bách khiếu tụ linh, hơn nữa còn là cảnh giới viên mãn, tùy thời có thể đột phá đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí. Hóa Long Tháp cũng biến hóa, Ở trong tháp tựa hồ có ý chí như có như không tụ tập, hấp thu biến hóa, cũng có thể tự động hấp thu tinh khí. Giờ khắc này, hắn chưa từng cường đại như vậy, ý nghĩ thanh minh, tư chất tựa hồ được tăng lên rất nhiều. Rất nhiều thủ đoạn tinh diệu của Triết Quyền hiện ra ở trong óc. Triết Quyền cửu pháp, bổn tự quyết, xuẩn tự quyết, ngu tự quyết, khổ tự quyết, độn tự quyết, si tự quyết, ngốc tự quyết, vu tự quyết, Triết tự quyết. Trong óc cổ Trần Sa, đã có kết cấu của Triết Quyền, hình thành một hệ thống lý luận võ học rõ ràng. Tất cả ý cảnh bình thường đều tập trung vào một thân. Đây là Triết đạo. Phàm nhân ngu muội, giống như cặn bã, nhưng hoa sen tiên quả đều ra đời ở trong này. Thừa nhận hết thảy, thai nghén tiên linh. Lưu ly ngọc thân, đã thành. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên mở mắt, tất cả tiên thiên cương khí đều thu vào trong cơ thể, hỏa diễm dập tắt, thân hình trần truồng ở trong chớp mắt nhiều hơn một bộ trường bào do cương khí biến thành. Cổ Trần Sa gào to một tiếng, trong lỗ chân lông kích xạ ra hào quang ngũ sắc, theo hắn vận chuyển Triết Quyền chi đạo, những hào quang kia liền che giấu xuống, hắn biến thành người bình thường, không còn khí tức võ công chút nào. Hai người tu luyện cuối cùng cũng hoàn thành. Sau khi thu công, sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt đỏ bừng, bởi vì trong luyện công, thân thể của nàng bị Cổ Trần Sa thấy hết còn không nói, trong cơ thể hai người huyết dịch dây dưa, chẳng khác gì da thịt thân cận, thậm chí còn hơn. Nhưng chỗ tốt là cực lớn. Lâu Bái Nguyệt trực tiếp bước vào đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân không nói, tu vi và cường độ thân thể còn biến hóa đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cổ Trần Sa thì thần sắc như thường, hắn chỉ phát hiện tu vi của nàng sâu không lường được, căn bản không có biện pháp cân nhắc, so với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tuy lần này mình đạt được chỗ tốt cực lớn, nhưng tối đa vẫn là Lâu Bái Nguyệt. Nàng chính thức thoát thai hoán cốt, hoàn thành căn cơ vững chắc. Bất quá lần này thiên lộ hao hết, lại tiêu hao tất cả thất thánh luyện tâm đan. Hai bảo bối này có thể nói là đòn sát thủ của Cổ Trần Sa, lấy ra có thể làm cho rất nhiều người phát cuồng. Nhưng ngẫm lại cũng đáng, bảo bối không dùng, cái kia chính là phế vật, chuyển hóa thành sức chiến đấu, mới thật là bảo bối. Lúc này coi như gặp được Pháp Vô Tiên cũng có thể chiến một trận. Lâu Bái Nguyệt nhìn Cổ Trần Sa hồi lâu. Lần này tu luyện, tối thiểu bằng ta khổ tu mấy chục năm, thậm chí còn không có lĩnh ngộ như vậy, có thiên tử phong thần thuật làm vật tham chiếu, ta lại lĩnh ngộ đại đồ thần Pháp càng sâu. Ta thì hoàn toàn không hiểu đại đồ thần Pháp. Cổ Trần Sa nói, xem không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ. Hoàng thượng nói, phương pháp này chỉ ta mới có thể tu hành. Lâu Bái Nguyệt nói, mặc dù ngươi tuyên thành huyền công, nhưng chỉ sợ cũng không chiến thắng được Lệ Văng Sinh, chớ nói chi tà Lệ Vạn Long sau tưng hắn, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Cổ Trần Sa tính toán, bây giờ phải làm sao? Tiếp tục xâm nhập, phá hư âm mưu của bọn hắn. Đương nhiên phải tiếp tục xâm nhập. Lâu Bái Nguyệt nhìn Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nhật Nguyệt Tế Đàn cực kỳ huyền diệu, cùng thiên đạo hợp nhất, ẩn núp vào trong đó, cho dù tà thần cũng tìm không thấy, cũng không như pháp bảo không gian khác, chỉ cần tu vi cao thâm, có thể vận chuyên nguyên thần nhìn thấu nhiều tầng không gian, không cách nào giấu giếm được. Nói như vậy, chúng ta có thể tránh đi tầng tầng hiểm ác, nếu có thể cho Lệ Văng Sinh, Hằng Bất Động, Viên Sát Sinh một kích chí mạng, vậy thì càng tốt. Cổ Trần Sa nói, Lệ Văng Sinh rất lợi hại, cho dù dùng tu vi của ta hiện tại, muốn giết hắn là không có khả năng. Chiến thắng cũng rất khó, nhưng ẩn núp đánh lén, lại có cơ hội tổn thương hắn. Lâu Bái Nguyệt nói, không báo mối thù lúc trước, ta làm sao chịu bỏ qua. Đã như vậy, chúng ta sẽ xâm nhập, cho dù chỉ thu khô lâu cũng tốt, về phần Hằng Bất Động, tốt nhất bắt được, đưa về triều đình, xem người Hằng gia còn có gì lời để nói. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Này không ổn. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu. Nếu Hoàng thượng chưa bế quan, tự nhiên có thể như vậy. Nhưng trước mắt Hoàng thượng bế quan, đại sự không người phán quyết, chúng ta tùy tiện làm việc, chỉ là đắc tội Hằng gia mà thôi. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, muốn chống lại Hằng gia, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nội tình của thánh nhân thế gia hùng hồn, mặc dù ở dân gian, nhưng thế lực tại mạnh hơn rất nhiều tông môn tiên đạo, ai cũng không biết cất giấu bao nhiêu lão quái vật. Cổ Trần Sa biết trong này nước rất sâu, hơi suy tư đối sách, cuối cùng buông tha cho ý niệm đưa Hằng Bất Động ra công lý. Dù sao thiên phủ đại đế đang bế quan. Trong triều tại không có người áp đảo được thánh nhân thế gia, đến lúc đó đánh tên hình bộ, một đoàn đay rối, ngược lại phá hư đại cục ổn định. Chắc hẳn Hằng Bất Động cũng biết điểm ấy, mới không sợ cấu kết với Lệ Văn Sinh, Viên Sát Sinh. Vèo, hai người đi ra Nhật Nguyệt Tế Đàn. Nếu không có Cổ Trần Sa cho phép, Lâu Bái Nguyệt ta không ra được Nhật Nguyệt Tế Đàn. Sau khi từ trong đó đi ra, hai người nhìn nhau, đều cảm giác quan hệ thân mật hơn rất nhiều, trước kia rất nhiều lục đục và khúc mắc đều tan thành mây khói. Ta đi dò đường, ngươi đi theo sau ta, không được tự tiện hành động. Lâu Bái Nguyệt nói xong, trên người đột nhiên nổi lên trăm ngàn đăng diễm. Những đăng diễm này đều là đồ thần cương khí biến thành, lốm đa lốm đốm, sương mù bị xua tán đi rất nhiều. Đi! Lâu Bái Nguyệt nói. Trăm ngàn đăng diễm bay vào trong sương mù, tựa hồ dò đường. Hiện tại tu vi của nàng cao hơn rất nhiều, tiên thiên cương khí trở nên thần diệu, có chút linh tính, lập lòe biến hóa, câu thông với tâm linh của nàng, lấy ra dò đường quả thực quá thích hợp. Ông! Những đăng diễm kia bay vào trong sương mù, có biến, mất không thấy gì nữa, có thì vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ nếu như ngươi toàn lực thi triển tiên thiên cương khí, có phải có thể hủy diệt một thị trấn, tương đương liệt hải phích lịch tử đúng không? Cổ Trần Sa hỏi. Không sai biệt lắm. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, nơi đây quả nhiên hung hiểm, nếu ta không luyện thành lưu ly ngọc thân, tiên thiên cương khí trải qua nhiều lần rèn luyện, tâm hữu linh tê, chỉ sợ còn không cách nào thăm dò ra con đường. Hiện tại đồ thần cương khí hóa thành trăm ngàn đăng diễm, chiếu sáng phía trước, những đăng diễm kia gọi là tương lai chi hỏa, nếu tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể dùng đăng diễm nhìn rõ tương lai biến hóa. Kỳ diệu như thế. Cổ Trần Sa nói, người bây giờ còn là đạo cảnh cửu biến, lại có thể để tiên thiên cương khí hóa ra nghìn đăng diễm, vậy có phải xem như nhất tâm thiên dụng không? Đại đồ thần pháp có chút đặc thù, mặc dù ta không phải đạo cảnh thập biến, nhưng có thể nhất tâm thiên dụng. Chờ ta đến đạo cảnh thập biến nhất tâm vạn dụng cũng không phải vấn đề. Lâu Bái Nguyệt nói, tuy đạo cảnh thập biến tên là nhất tâm thiên dụng, nhưng chỉ là hư từ. Nếu như đến đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, ta không cần dùng tiên thiên cương khí bay ra ngoài dò đường, trực tiếp linh hồn phân thần niệm, nhìn sẽ càng thêm rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, có vài chục đăng hỏa bay trở về, chui vào thân thể của Lâu Bái Nguyệt, những đăng hỏa khác thì đều biến mất. Nếu như người khác, cho dù là Hằng Bất Động thi triển chiêu này, nếu không thu những tiên thiên cương khí kia trở về, vẫn sẽ hao tổn cực lớn, tối thiểu phải khổ tu 5-3 ngày mới có thể khôi phục, nhưng Lâu Bái Nguyệt giống như căn bản không có hao tổn gì. Một khi luyện thành đại đồ thần pháp, tiên thiên cương khí cuồn cuộn không dứt, sẽ không khô kiệt. Đi theo ta. Cảm thụ tin tức đăng hỏa mang về, Lâu Bái Nguyệt bay vút về phía trước. Cổ Trần Sa mặc Vương Long Khải vào, thủ hộ thân thể, tay cầm hàng ma chi nhận, cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi tu hành, hai bảo bối này cũng được đồ thần cương khí cô đọng, còn được Hóa Long Tháp phun ra long khí, ở trong chân hỏa nung khô, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa tính toán, nếu như lần nữa gặp lại Hằng Bất Động, hẳn là có thể đánh một trận. Dù đối phương toàn lực thúc giục, chỉ sợ cũng không giết được mình. Đi theo sau lưng Lâu Bái Nguyệt, lần nữa tới hơn 10 dặm, thế núi trống trải, trên mặt đất cốt cách buồn thiu, bất quá khung xương vừa thô vừa to, không giống nhân loại, có cốt cách giống như tiểu sơn. Tựa hồ là của thái cô cự thú sau khi chết còn sót lại. Am phong thổi qua, phát ra thanh âm quỷ khóc thần gào, sương mù từng đoàn, khi thì mỏng manh, khi thì nồng đậm. Chuông sương mù mang theo kịch độc ăn mòn, có thể tan rã huyết nhục con người. Khói độc ở nơi đây mang theo thi khí, cực kỳ lợi hại, nhưng ta đã đạt tới đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, dù không có Vương Long Khải cũng không việc gì. Cổ Trần Sa tính toán, nhưng không thể ở lâu, nếu không sẽ bị khói độc ăn mòn thân thể, bất lợi với tu luyện. Nơi đây phải ngừng lại rồi. Lâu Bái Nguyệt đứng tại, bên cạnh nàng là một hài cốt cực lớn, cao như mấy tầng lầu. Xương sườn còn to hơn người, không biết tà động vật gì sau khi chết còn sót tại. Trong bụng cự thú còn có rất nhiều hài cốt nhân loại, rất hiển nhiên là cự thú này nuốt. Cổ Trần Sa còn phát hiện, trên những hài cốt nhân loại kia còn có áo giáp và binh khí phong hóa. Tựa hồ đều là hàng thượng đẳng. Lâu Bái Nguyệt chảo một cái. Tiên thiên cương khí quét qua. Vài món áo giáp binh khí bị cuốn tới, sau đó hắc diễm lán một vòng, luyện đi độc khí, trơn bóng như mới. Ngược tại tà đồ tốt, áo giáp này tà ngũ kim chi tinh tăng thêm trí thiện nhu thủy, dùng thủ pháp tiên đạo luyện chế, tuy nhiều năm bị độc khí ăn mòn, nhưng trải qua ta tinh luyện, chỉ cần trở về chữa trị, thì có thể luyện thành áo giáp, thậm chí không ở dưới ly long khải. Lâu Bái Nguyệt đê cho Cổ Trần Sa thu vào. Ta ở chỗ này thúc giục khí huyết, lần nữa bắt khô lâu. Hay tiếp tục đi tới, tìm kiếm đám người Lệ Văng Sinh. Cổ Trần Sa tay chân lanh lẹ, thu vài món áo giáp và binh khí khác. Những vật này luyện chế lại, đại gia tộc cung không đủ cầu. Ngũ kim chi tinh là 5 loại kim loại trải qua muôn ngàn thử thách, để luyện ra tinh hoa, chế tác thành binh khí không thua phi kiếm của tiên đạo. Bạch hổ tinh kim chiến đao của Thiên Công Viện, chính là ngũ kim chi tinh luyện chế, trên thị trường ó mấy vạn nguyên một thanh. Mua cũng không có người bán, thậm chí giá cả bị xào đến 10 vạn. Mà trí thiện nhu thủy lại là pháp thủy được tiên đạo dùng luyện đan luyện khí, càng thêm khó được. Nếu kim chi tinh trải qua nước này ngâm, sẽ trở nên mềm, có thể nhanh chóng định hình, sau đó theo khí huyết của người co duỗi biến hóa. Chúng ta không cần bắt khô lâu. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, lần này xem như thua ở trên tay Lệ Văng Sinh, không báo thù, sao có thể từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này ở cách đó không xa, xuất hiện một bộ hài cốt. Hài cốt phát ra thanh âm rất nhỏ, rõ ràng có không nổi lơ lửng, chân không chia xuống đất, ở trong lồng ngực của nó, có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong hai mắt lục diễm cuồn cuộn. Hài cốt kia còn cầm quyền trượng, trên quyền trượng điêu khắc các loại phù văn, rõ ràng không dưới quyền trượng của Nghĩa Minh, hiển nhiên cũng là bảo bối tốt. Sau lưng hài cốt, rõ ràng còn khoác áo choàng. Cổ Trần Sa gặp qua rất nhiều khô lâu, đại đa số đều ngu xuẩn, bằng vào bản năng làm việc, cho dù là những bạch ngân khô lâu kia, cũng không có trí tuệ gì. Nhưng hài cốt kia lại mặc áo choàng, tản ra khí tức tà ác, còn có thể luyện chế pháp bảo, hiển nhiên cao hơn những hài cốt khác rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt rất hứng thú nhìn khô lâu kia, đó là một thiên niên cốt yêu, không nghĩ tới cũng cảm nhận được khí tức của ngươi, tự động bay tới. Thiên niên cốt yêu, nhìn bộ dạng không quá mạnh nha. Cổ Trần Sa cũng không để vào mắt, nhìn nó chỉ tương đương với đạo cảnh bát biến, sống nghìn năm chỉ mới như vậy. Cốt yêu tu hành rất khó khăn, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, thời gian nghìn năm so với nhân loại chúng ta mà nói, kỳ thật chỉ tầm 30 tuổi. Lâu Bái Nguyệt nói, người chớ xem thường cốt yêu này, có thể hàng phục cũng là trợ lực mạnh mẽ. Phải, đạo cảnh bát biến dù ở trong tông môn tiên đạo cũng coi như cao thủ. Nghĩ tới ta lúc trước, ăn cắp vô tín đoạt tâm phù, mới hàng phục được đạo cảnh thất biến Nghĩa Minh. Cổ Trần Sa nói, bây giờ gặp quá nhiều nhân vật lợi hại, tầm mắt rộng rãi, tồn tại như vậy rõ ràng lại thấy bình thường. Bất quá ta có thể giết chết cốt yêu trước mắt, nhưng muốn hàng phục hắn lại không thể nào, trừ khi ta tu thành đạo cảnh bát biến, có thể linh hoạt vận dụng nhật nguyệt luyện, vận chuyển tiên thiên cương khí và ta muội chân hỏa, bắt nó luyện chế thành pháp bảo. Hiện tại muốn hàng phục yêu này, phải nhờ vào ngươi rồi. Rất đơn giản. Lâu Bái Nguyệt cười cười. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một đóa hắc liên ông. Cốt yêu vốn nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, nhưng tựa hồ sợ hãi cái gì, không dám đến gần, chứng minh yêu này có trí khôn. Khô lâu khác chỉ bằng vào bản năng nhào lên, cực kỳ ngu xuẩn, không biết sợ hãi. Cốt yêu kích động, đột nhiên trông thấy trên đầu Lâu Bái Nguyệt xuất hiện hắc liên, không khỏi sợ hãi, muốn đào tẩu. Mặc dù nó không biết hắc liên là cái gì, nhưng có thể cảm thụ được khí tức hủy diệt trong đó. Nhưng nó vừa mới chạy, hắc liên của Lâu Bái Nguyệt giống như thuấn di, xuất hiện ở trên đầu nó. Nó giống như trúng định thân pháp, không cách nào nhúc nhích. Sau đó Lâu Bái Nguyệt lấy tay chỉ một cái, hoa sen xoay tròn, rất nhiều phù văn hạ xuống, thẩm thấu vào thân thể cốt yêu. Chỉ mấy cái hô hấp, cốt yêu tiền quỳ xuống, tỏ vẻ thân phục Lâu Bái Nguyệt. Chỉ đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa giật mình, tốc độ hàng phục cũng quá nhanh rồi. Cứ như vậy, ngươi liền có thiên niên cốt yêu tương đương với đạo cảnh thất biến. Chỉ đơn giản như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, cốt yêu này tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhỏ máu ở trên đầu nó sẽ quen thuộc khí tức, triệt đê nghe mệnh lệnh của ngươi. Đua cho ta. Hào phóng như vậy. Cổ Trần Sa sững sờ. Điểm ấy tính là gì? Lâu Bái Nguyệt phất tay, ta mượn nhờ hai thùng thiên lộ của ngươi, mới tu tới đạo cảnh cửu biến, triệt đê củng cố căn cơ, nhiều thiên lộ như vậy, đừng nói bồi dưỡng xương cốt thành yêu, ngay cả tảng đá cũng có thể thành yêu. Vậy ta sẽ không khách khí. Cốt yêu đạo cảnh thất biến. Bao nhiêu cũng không chê nhiều, rũ nhà hộ viện, đối địch hay làm việc, đều tương đương với hơn vạn lao động. Hắn nhỏ máu tươi lên, cốt yêu cùng hắn tâm huyết tương liên, bảo nó làm cái gì sẽ làm cái đó. Lúc này Cổ Trần Sa đánh giá thực lực của cốt yêu, phát hiện tuy là đạo cảnh thất biến, nhưng yếu hơn Nghĩa Minh lúc trước rất nhiều, tiên thiên cương khí khá mỏng manh. Xem ra tuy cảnh giới giống nhau, nhưng cốt yêu căn bản không phải đối thủ của người. Cổ Trần Sa không có tài nguyên giúp cốt yêu tăng lên cảnh giới. Lập tức vung tay, đưa nó vào không gian tế đàn. Ở chỗ này, tác dụng của cốt yêu không quá lớn. Đã lấy được một cốt yêu đạo cảnh thất biến, trong nội tâm Cổ Trần Sa Vân có chút cao hứng. Nếu có thể hàng phục mấy chục cốt yêu như vậy căn bản không sợ bất luận thiên quân vạn mã gì, xây dựng man hoang cũng không cần tao động. Đúng rồi, ta nhớ ma đạo có rất nhiều bí pháp luyện chế thành quỷ thần. Nếu chúng ta thu nhiều loại khô lâu này, có thể dùng phương pháp ma đạo tế luyện nha. Trần Sa nói, Hằng bất động muốn luyện chế cửu tự bí sát ma là vật gì, lại có thể chứa đựng tiên thiên cương khí cho mình sử dụng. Cửu tự bí sát ma rất lợi hại, chẳng khác gì là phân thân. Trong cơ thể thường nhân chứa đựng tiên thiên cương khí có hạn, nhất định mượn nhờ pháp bảo chứa đựng, thời điểm đối địch thi triển ra. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này ngươi hẳn đã hiểu, nhưng cửu tự bí sát ma tả cơ thể sống, hơn nữa sau khi luyện thành, có thể tự động hấp thu chuyên, hóa thành tiên thiên cương khí, thuộc tính giống mình như đúc. Căn bản không cần mình đưa vào. Thì ra ta thế. Cổ Trần Sa gật đầu, xem ra Hằng ra sâu không lường được, coi như mất Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ 3, cũng dùng các loại bí pháp ma đạo khác đền bù. Nếu có thể thu 36 cốt yêu như vậy, ta sẽ giúp ngươi luyện thành 36 thiên cương tinh túc lực sĩ, hiệu suất làm việc sẽ cao hơn rất nhiều, ngươi cũng không cần chiêu binh mãi mã nữa. Lâu Bái Nguyệt nói, vô luận là tiên đạo hay ma đạo, đều không cần người làm việc, mà luyện chế khôi lỗi. kỳ thật về sau nhân loại cũng sẽ như thế. Khôi lỗi làm việc không biết mệt mỏi, không có tâm tình mặt trái, tỉnh táo vững vàng, là sức lao động tốt nhất. Thiên công viện đã sớm chế tạo ra khôi lỗi sắt thép, chỉ là có vài chi tiết chưa hoàn thiện mà thôi. Nhưng như vậy, thiên hạ không phải sẽ có rất nhiều người thất nghiệp sao? Cổ Trần Sa nói. Cũng không phải như thế, người trong thiên hạ sẽ từ trong lao động thoát ra, truy cầu tu hành, văn học, nghiên cứu như vậy thời đại Hoàng Kim cũng đến rồi. Lâu Bái Nguyệt như tưởng tượng thấy tương lai, chỉ là không biết chúng ta có thể chứng kiến một màn kia hay không. Trước không cần nghĩ nhiều như vậy, mà phải diệt trừ tai họa, trợ giúp Phụ Hoàng thống trị thiên hạ. Cổ Trần Sa nhìn về phía trước. Đừng nhúc nhích, nơi đây vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta đi dò đường. Lâu Bái Nguyệt nói, lúc này lại phải thận trọng từng bước, quyết không thể xuất hiện sai lầm gì. Vậy phải xem ngươi rồi. Cổ Trần Sa thở dài, ta tu vi nông cạn, ở nơi đây căn bản không thể giúp cái gì. Cũng không phải như thế, hiện tại khí huyết của ngươi có thể hấp dẫn ma đầu cao cấp hơn. Đột nhiên trên người Lâu Bái Nguyệt xuất hiện rất nhiều đăng hỏa, lần nữa rót vào không trung. Qua mấy chục cái hô hấp, lại có một ít đăng hỏa bị thu hồi. Hai người tiến tên, thăm dò từng bước. Nơi này tả một bình nguyên bạch cốt cực lớn, vô số hài cốt như núi trồng chất, không biết tà thái cô cự thú nào, mà ở trong những hài cốt này, rơi lả ta không ít binh khí áo giáp, phẩm chất đều rất tốt. Cổ Trần Sa đương nhiên không buông tha, nhặt hết. Thu thập những vật này cũng không phiền toái. Lâu Bái Nguyệt vung tay, tiên thiên cương khí quét sạch, không có bất kỳ nguy hiểm, có thể thu đồ vật ngoài vài dặm. Tăng thêm hai người đều có pháp bảo động thiên cấp, nhặt nhiều hơn nữa cũng dung nạp được. Binh khí và áo giáp nơi đây trên căn bản đều là ngũ kim chi tinh luyện thành, xem ra là bảo bối tiêu chuẩn của tiên đạo. Cổ Trần Sa nói, ta tính toán sơ sơ, không sai biệt tắm đã nhặt được mấy vạn cân ngũ kim chi tinh rồi. Ở trên thị trường, một cân ngũ kim chi tinh khoảng mấy nghìn nguyên, chớ nói chi những ngũ kim chi tinh này còn dùng trí thiện nhu thủy ngâm qua, phẩm chất cao hơn ngũ kim chi tinh bình thường đều là vật nhỏ, kỳ thật nơi đây còn có rất nhiều chí bảo từ viên cô còn sót tại. Lâu Bái Nguyệt thở dài, đáng tiếc ta không có tu luyện tới linh hồn xúc tu, không cách nào thẩm thấu vào lòng đất dò xét. Tiên thiên cương khí không thể xuyên qua vật thể, cảm ứng cũng rất yếu, chẳng qua là một cỗ năng lượng. Lâu Bái Nguyệt có thể sử dụng cương khí này dò đường, ta nhờ đại đồ thần pháp tinh diệu, vượt xa cương khí bình thường, mới có thể dùng làm thăm dò. Nhưng so với linh hồn xúc tu thấm nhuần hết thảy mà nói, thì căn bản không bằng. Linh hồn xúc tu phát ra, có thể xuyên thấu hết thảy vật chất. Thậm chí có thể phát hiện trong nham thạch bao bọc đồ vật gì đó, nhìn rõ ràng kết cấu bên trong kim loại. Những thứ này không phải tiên thiên cương khí có thể so sánh. Bởi vì đây là thần lực, lực lượng nguyên thần. Nơi đây vẫn là biên giới, còn chưa tới khu vực trung tâm, cho nên bảo bối đều ở chỗ càng sâu. Lâu Bái Nguyệt tiếp tục nói, nếu chúng ta tìm được thần cốt, thần nhục, những vật nhỏ này so sánh với chúng, chẳng khác nào chân mũi. Thiên niên cốt yêu không phải tồn tại mạnh nhất. Cổ Trần Sa hói. Đó là tự nhiên, thiên niên cốt yêu mạnh nhất cũng không làm khó dễ được ta, nhưng nếu luyện ra nguyên thần, tìm được các loại bảo bối, lại có thể khiến cho thân thể mọc ra huyết nhục, vậy không phải cốt yêu rồi, mà là một loại tồn tại khác, thành tựu ma đầu. Lâu Bái Nguyệt nói, loại tồn tại này ngay cả ta cũng không hàng phục được. Loại tồn tại này đã là ma đạo cự phách. Cổ Trần Sa quan sát bốn phía, tiếp tục đi về phía trước. Hắn vừa tiến tên, vừa thúc giục khí huyết trong cơ thể, ý đồ hấp dẫn càng nhiều khô tâu nữa. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt thâm hậu, vừa thấy mặt liền luyện hóa khô lâu, tốc độ cực nhanh. Hiện tại khí huyết của hắn mạnh mẽ, lực hấp dẫn rất lớn với người trong ma đạo. Lâu Bái Nguyệt cũng cảm nhận được, toàn thân ngươi là bảo bối, nếu ta là cốt yêu, nhất định phải ăn ngươi, như vậy có thể sinh trưởng ra huyết nhục lần nữa. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, xa xa sột sột soạt soạt, xuất hiện rất nhiều khô lâu. Những khô lâu kia có màu trắng, có màu bạc, có hoàng kim, còn có vài thiên niên cốt yêu lăng không lơ lửng. Khí tức trên người Cổ Trần Sa câu dẫn ra tất cả ma đầu ở đây. Khá lắm. Trên mặt Lâu Bái Nguyệt hiện ra vẻ vui mừng. Nàng mặc kệ những khô lâu bình thường kia, đột nhiên trên người phát ra mấy đoá hắc liên, lập tức bay về phía đám thiên niên cốt yêu. Mấy thiên niên cốt yêu bị hắc liên định trụ thân hình, trên người xuất hiện vô số phù lục màu đen, trong nháy mắt biến thành khôi lỗi của Lâu Bái Nguyệt. Có bốn con thiên niên cốt yêu bị nàng hàng phục, hơn nữa bốn con này cường đại hơn con vừa rồi. Tầm đạo cảnh bát biến bốn con thiên niên cốt yêu bị hàng phục, tất cả khô lâu khác đều bất động, tựa hồ bốn con thiên niên cốt yêu này là thủ lĩnh. Ngươi thả con cốt yêu lúc trước ra, tăng thêm bốn con cốt yêu này, ta có thể giúp ngươi luyện thành một trận pháp, tên ngũ quỷ thôn phệ. Lâu Bái Nguyệt thả tất cả khô lâu ra ngoài, sau đó bảo Cổ Trần Sa thả con lúc trước. Ngũ đại thiên niên cốt yêu tổ hợp. Sau đó nàng đánh ra các loại phù văn, quay xung quanh ngũ đại thiên niên cốt yêu không ngừng du tẩu. Sau đó một đạo hắc mang cực lớn xuyên qua thiên địa.